Vâng, chà, vậy ta. Khương nha đầu đứng dậy, nhưng rõ ràng vẫn còn do dự, vô thức mở miệng với Lý Gia Lão Gia. Không vội, Lý Gia Lão Gia mỉm cười nói, ngươi là đời tiếp theo người thủ quan, nhưng không cần gấp gáp. Mặc dù số phận của ngươi đã không thể thay đổi, nhưng ta cũng nghĩ rõ, chỉ cần ta chưa chết, thì nợ đời thứ bảy này sẽ không đến lượt ngươi đâu. Hãy ở lại bên ngoài một thời gian, đoạn thời gian này quả thực là khổ ngươi. Khương Nha đầu mắt đỏ bừng, yên lặng gật đầu, sau đó mới tiến lại bên hổ ma, nắm lấy tay hắn. Theo như lời của hai tiểu bối Lý Gia ở bên ngoài động, nếu tơ hồng gãy mất, sẽ không ra được quỷ động. Nhưng bây giờ, Khương Nha đầu nắm tay hổ ma ra ngoài, hắn không cảm thấy điều gì bất thường. Chỉ thỉnh thoảng, hắn cảm nhận được từ chỗ giếng sâu có thứ gì đó kích động, như muốn chui ra ngoài, nhưng lại bị Lý Gia Lão Gia thở dài. Hướng về giếng sâu lại vài cái, mọi thứ liền trở nên yên tĩnh. Hồ đại ca, cha ta, Khương Nha đầu nói nhỏ trong thông đạo tối tăm, hắn thực ra hiện tại có thể ra khỏi động tử để sống. Chỉ là ta đang thay hắn giữ ở trong đó. Lý Gia nhiều đời, luôn là như vậy. Có thể lão bối ra ngoài muộn một chút, hoặc tiểu bối tiến vào sớm một chút. Thực ra, nửa năm trước, ta đã chuẩn bị để cha ra ngoài từ động tử. Nhưng hắn không đồng ý, hồ ma không biết nói gì. Làm ngoại nhân, thật khó để hình dung sự kỳ quái của động tử Lý Gia. Tổ tiên có nợ, hậu nhân đến trả, đã là trả đời thứ bảy, vẫn chưa đủ, đến đời thứ tám, cũng phải theo đuổi, thậm chí vĩnh viễn sẽ phải trả. Vậy ai sẽ thu nợ này? Hắn lắc đầu, tạm thời, gác lại chuyện này. Sự việc của động tử Lý Gia quá thần bí và quái dị, dường như có liên quan đến một số chuyện trong triều đình năm xưa, không phải chỉ suy nghĩ một chút là có thể hiểu rõ. Hắn suy nghĩ về ba sợi tơ hồng trên cánh tay mình, tại sao lại gãy mất? Chẳng lẽ một số người của Lý Gia thù hận vì hắn đưa Hương nha đầu trở về, ngay cả trước mặt gia chủ Lý Gia cũng muốn hại hắn? Vậy thì hắn thật sự không thể khách khí với bọn họ nữa. Dù sao, hắn cũng đã hỏi rõ, Lý Gia gia chủ không quá quản việc, nhưng điều đó không có nghĩa là bọn họ không thể quản. Hắn chuẩn bị rời khỏi động tử, muốn tìm hai người dẫn đường trước, nhưng không ngờ, vừa đến miệng động tử, hắn bỗng nghe thấy một trận lạnh lẽo thấu xương. Trước mặt hắn, bóng tối trở nên dày đặc. Trong lúc mơ hồ, một vật gì đó kỳ quái xuất hiện trong bóng đêm. Hồ ma ngợn nhìn lên, trong lòng hơi kinh hoàng, những bóng hình trước mắt đều đội mũ cao, thân quấn xiềng xích. Chính là dịch quỷ, chúng giống như những gì hắn và Hương nhà đầu đã gặp trước đó. Thậm chí trong số đó, có một con rõ ràng thấp hơn những con khác. Hắn nhớ rằng đó chính là con đã bị Hàn nương tử quất roi. Chúng đứng thành hàng trước miệng quỷ động, mà tại chỗ bọn chúng, có người cầm bó đuốc, ngọn lửa của bó đuốc bị ảnh hưởng bởi dịch quỷ, biến thành màu xanh, chiếu sáng xung quanh một mảnh tối tăm. Dưới ánh đuốc, có mấy người đang ép một người trẻ tuổi quỳ xuống mặt đất, giống như đang thỉnh tội. Hồ ma tuy chưa từng thấy cảnh này, nhưng vừa bước ra, liền đón nhận ánh mắt phẫn nộ, không cam lòng của người trẻ tuổi, lập tức đoán được thân phận của hắn. Hắn chính là cái gọi là Tam Thiếu Gia Sào. Nếu biết tất cả đều nằm trong sự khống chế của Lý Gia Lão Gia, hắn đương nhiên cũng hiểu vận mệnh của người này. Những kẻ mưu đồ phản bội, dù bị nhìn thấu, cũng không có nghĩa là sẽ tránh khỏi trừng phạt. Về phần người đứng sau, dáng người thấp bé khỏe mạnh, tựa hồ là người trước đó ra đón tiếp mình, cùng mấy người giang hồ, Tam Thúc, mấy người khác, dù ăn mặc bình thường, nhưng nhìn kỹ cũng thấy họ có tuổi, không phải hạng tầm thường trong động tử Lý Gia. Họ đang đến, xin lỗi cho tội của mình, chăng? Hồ ma lặng lẽ nhìn qua, trong lòng hiểu rõ, nhưng không có ý định nói nhiều, chỉ muốn đi vòng qua, thì bỗng nghe một tiếng hô lớn từ Tam Thúc thấp bé, thủ đàn Lý Thị Tam Phòng Thúc Nam Lý Hương Quan, giáp tâm hại người, nô hại chủ già, hiện đã bị bắt giữ trước động, xin mời lão gia xử lý. Nghe đến đó, hồ ma chậm lại bước chân, muốn nghe xem Lý Gia Lão Gia sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Sau đó, hắn nghe bên trong có chút im lặng, rồi một giọng nói vang lên, áp vào đi, phạt là dịch quỷ. Dẫn hồn 10 năm, người trẻ tuổi quỳ trên mặt đất, lập tức sắc mặt kinh hãi, vô ý thức muốn dãy ruộng, nhưng lão già thấp bé lại trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi hướng vào bên trong động tử nói, lão gia, hắn dù sao cũng tuổi nhỏ, ngài xem, con không áp tiến đến. Lời còn chưa dứt, thanh âm từ quỷ động vang lên. Một loạt dịch quỷ đột nhiên nhẹ nhàng phiêu lên, dây xích trên người chúng nhẹ nhàng lắc lư, tự động thắt vào cổ mỗi người, không chỉ có Lý Hương Quan, mà còn cả lão già thấp bé, những người trưởng bối đang cầu tình, thậm chí cả nữ quyến. Đây là tất cả mọi người kinh hãi, ngơ ngác nhìn dịch quỷ, cảm thấy nghi ngờ. Ta nói không chỉ là hắn, thanh âm từ động tử bên trong, thản nhiên nói, là tất cả những ai dung túng, đều biết việc này, bất luận trưởng ấu tôn ti, nam phụ nữ, đều phải đến đàn trước, phạt là dịch quỷ, dẫn hồn 10 năm, nếu ai không tuân theo, sẽ tháo rời sinh hồn, đầu nhập quỷ động. Chỉ trong chớp mắt, mọi người trước động đều choáng váng, bỗng dưng phát ra tiếng kêu khóc, nhất là người trẻ tuổi quỷ kia, càng thêm ngây người, lúc đầu còn không cam lòng, giờ đây lại không thể nói gì. Dịch quỷ không mang đến bọn hắn thế nào, khi người trong động tử không lên tiếng, người bên ngoài vẫn có thể ấn theo quy củ, thúc đẩy dịch quỷ dẫn hồn. Nhưng một khi người trong động tử phát môn, dịch quỷ chỉ nghe theo hắn, lập tức đưa những người này vào trong động tử. Vừa mới yên tĩnh, chợt liền rối loạn, náo nhiệt một trận. Sau đó tất cả đều bị kéo vào trong động. Sự ồn ào này khiến những người giang hồ ngủ lại trong thôn cảm thấy hiếu kỳ. Họ không dám chạy đến xem, chỉ dám mở cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe. Đây mới là uy phong của gia chủ động tử Lý gia. Ngay cả hồ ma cũng không khỏi hít một hơi. Những người canh gác trong động tử có thể không quản việc, thậm chí giả bộ hồ đồ, để cho người ngoài tưởng rằng họ không còn cách nào khác. Nhưng chỉ cần một câu, bên ngoài sẽ lập tức thay đổi. Ngược lại, Khương Nha Đầu nhìn theo những người bị kéo vào trong động, có vẻ mềm lòng, nhưng không nói gì. Khi đã ra khỏi động tử, nàng vẫn nắm chặt tay hồ mà. Giờ đây, ngọn nến trong tay hắn đã cháy hết, không còn đèn treo, không gian tối tăm như mực, nhưng nàng vẫn đi rất vững vàng. Nàng dẫn hồ ma về thôn, đến khi hắn nghỉ ngơi trong ốc xá, nàng mới để hắn ngồi xuống, còn mình thì cúi đầu đi ra ngoài. Hồ ma nhận ra nàng có tâm sự, nhưng không biết nàng đang suy nghĩ điều gì, chỉ là hiện tại nàng là đại tiểu thư của động tử Lý gia, thân phận không giống như trước, nên cũng cần phải giữ thể diện cho nàng. Thế là nàng chỉ ngồi yên lặng ở đây, lắng nghe những động tĩnh bên ngoài. Không lâu sau, cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, Hương Nha Đầu bưng một cái khay gỗ tiến vào. Điều này khiến hồ ma hơi ngạc nhiên, bởi trên bàn chỉ có một tô mì và một chén trà. Nha đầu này vừa mới ra ngoài, sao lại đi nấu cơm? Công tử, Hương Nha Đầu đặt khay xuống bàn trước mặt hồ ma. Hắn vội ngẩng đầu nhìn nàng, nói, xưng hô này không thích hợp, không có gì đâu, ta sẽ nói nhỏ một chút. Hương Nha Đầu thì thầm, công tử, đây là lần cuối cùng ta phụng dưỡng ngươi, hãy coi như đoạn đường này ta đưa người trở về là để cảm tạ. Hồ ma nhìn tô mì trên bàn, trong lòng bỗng trở nên phức tạp. Hắn ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Hương Nha Đầu trong ánh đèn yếu ớt, có vẻ hơi thê lương. Hắn thở dài, bỗng nhiên hỏi, Hương Ngọc tiểu thư, có phải hay không ta đưa ngươi trở về ngược lại thật sự hại ngươi? Hắn đã hỏi điều này trước đó với Lý gia lão gia, nhưng vẫn muốn hỏi Hương Nha Đầu. Nếu nàng thật sự không muốn trở về, có lẽ, Hương Nha Đầu nghe câu hỏi này, lòng nàng chợt hoảng hốt, vội vàng khoát tay. Nàng đưa tay lên, xoa xoa mắt, rồi chăm chú nhìn hồ mà, thấp giọng nói, công tử, ngươi đừng hiểu lầm, ta và cha ta không giống nhau, hắn mang nợ, còn ta từ khi sinh ra đã cảm thấy đây là trách nhiệm của mình. Thật ra, trong lòng ta luôn biết, ta vốn dĩ nên ở lại nơi này. Những người khác, ai cũng mong mau chóng rời khỏi đây, nhưng ta lại muốn nhanh chóng tiến vào. Ta cũng không biết diễn đạt thế nào. Nàng chần chừ, rồi trầm thấp đáp, thật giống như nơi đó rất hấp dẫn ta vậy. Trước đây ta quên đi mọi thứ. Lúc ở Minh Châu, ta từng nghe những người đáng thương khóc thàn. Trong mộng, ta không tự chủ dẫn dắt họ, không chỉ vì ta không nỡ, mà giờ nghĩ lại, dường như đó chính là số mệnh của ta. Nàng dừng một chút, rồi nói khẽ, ta thậm chí chưa từng cảm thấy quyến luyến với thế giới của người sống, chỉ cảm thấy mọi thứ nơi đây thật tầm thường, không thú vị chút nào. Không thú vị chút nào. Câu trả lời này khiến hồ ma giật mình, bỗng nhiên nhớ lại Hương Nha Đầu có phần kỳ lạ. Khi ở Điển Trang, hắn đã nhận ra nàng có khả năng dẫn hồn trong mộng, nhưng nếu là người thường gặp phải chuyện như vậy, chắc hẳn sẽ rất sợ hãi. Thế nhưng nàng lại không như vậy. Lúc đó nàng không tỏ ra lo lắng, mà chỉ cảm thấy mọi thứ thật tự nhiên, không có chút do dự hay sợ hãi nào. Liệu đó có phải do tính cách nàng như vậy, hay do âm điệp ảnh hưởng đến nàng? Nhưng có lẽ cũng không phải hoàn toàn như vậy. Trong khi hổ ma còn đang kinh ngạc, Khương Nha Đầu dường như đã dồn hết dũng khí, nhìn về phía hắn, nói khẽ, duy nhất có lẽ chính là tại Minh Châu, không có ký ức, cũng không có áp lực, có thể mỗi ngày làm chút việc, cùng Đại Đồng Ca và bọn họ cười nói, khi công tử ngươi cần may quần áo, có thể giúp đỡ. Nghe nàng nói vậy, hồ ma bỗng chốc, không biết phải đáp lại thế nào. Hồ ma nhìn Hương Nha Đầu lúc này, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Vừa mới tiến vào quỷ động tử, hắn cảm thấy lạnh toát cả người. Âm phong thổi qua, khiến hắn không thể chịu nổi. Ngồi một lúc, hắn lại cảm thấy toàn thân không thoải mái, như rơi xuống hầm băng. Thậm chí, thân thể thủ tuế nhân cũng không chịu nổi. Vậy mà người sống ở trong động tử đó sẽ có cảm giác gì? Ngay cả Lý Gia Lão Gia cũng phải tự khóa mình trong đó. Vậy mà Hương Nha Đầu lại luôn mong mỏi được vào bên trong. Phải chăng nàng bị ảnh hưởng bởi âm điệp hay là một nguyên nhân sâu xa nào khác? Nếu quỷ động tử Lý Gia đều là những kẻ thiếu nợ, không thể không trả nợ, thì sao Hương Nha Đầu lại giống như là ứng nợ mà thành? Phụ thân của nàng ngược lại rất thương yêu nàng, kỳ thật hy vọng nàng có thể trở thành người ngoài đời thứ bảy, thoát khỏi vận mệnh này. Nhưng không biết lão già của Lý Phủ có thực sự quan tâm tới nữ nhi của mình hay không? Có hỏi nàng muốn gì hay không? Nỗi lòng của nữ nhi cũng rất quan trọng, có lẽ. Nếu như hắn thật sự nói chuyện với Hương Nha Đầu, có lẽ nàng đã không phải lưu lạc trong chuyện Minh Châu. Hồ Ma trầm thấp hít một hơi, nhìn trên bàn chỉ có một tô mì và một chén trà, còn có Hương Nha Đầu đang mỉm cười đứng bên cạnh. Hắn nhất thời không biết phải diễn đạt tâm tình của mình như thế nào. Sau một lúc im lặng, hắn bỗng nhiên cười hỏi Hương Nha Đầu, ngươi có nuôi tiểu sứ quỷ không? Ta thực sự không hiểu điều đó. Hương Nha Đầu ngẩng đầu nhìn hắn, rồi cười đáp, nhưng ta như tiến vào quỷ động tử, những dịch quỷ này đều nghe lời ta. Và những người đã chết ở An Châu cũng có thể giúp ta làm việc, coi ta như sứ giả quỷ, thật lợi hại. Hồ Ma cười nói với nàng, như vậy, ngươi cũng có thể làm những gì mình thích, nhưng nếu có ngày ngươi muốn ra ngoài dạo chơi, nhìn thế giới của người sống, hãy tìm sứ quỷ cho ta, ta sẽ đến đón ngươi. Ánh mắt Hương Nha Đầu lập tức sáng lên, giọng nói mang theo niềm vui. Được rồi, công tử, giờ đây ta an tâm rồi. Trước đây khi vào quỷ động tử, mặc dù ta muốn đi, nhưng vẫn lo lắng và sợ hãi. Vào trong rồi thì không có cơ hội trở ra. Nhưng nếu công tử nói vậy, ta cũng không thấy tiếc nuối. Lời nàng nói khiến hồ ma có chút chua xót. Hắn không phải là người thích khuyên nhủ người khác, cũng không muốn kéo ai xuống nước, chỉ đơn giản là muốn hiểu rõ nguyện vọng của đối phương. Giờ đây thấy Hương Nha Đầu thật sự muốn vào, hắn cũng không nói thêm gì khác, chỉ muốn bầu không khí thoải mái hơn một chút, nói, ai, đừng gọi ta như vậy, để người khác nghe thấy ngươi là quỷ động tử Lý Gia đại tiểu thư, mà gọi ta như tiểu trưởng quỹ của huyết thực bang, thật không thể tin được. Giờ ngươi đang ở nhà mình, nếu có ai tìm ta phiền phức, ta không thể gánh nổi đâu. Hương Nha Đầu cũng cười hì hì, nói, trước đây, người què kia đã từng đập một cái đinh vào đầu hắn. Lúc đó hắn nghĩ đến nàng, biết rõ nàng là người xấu, nhưng vẫn chỉ có thể gọi nàng là mẹ nuôi. Bây giờ hắn cũng không biết phải làm sao, cảm giác như công tử cũng đang đập một viên đinh vào đầu hắn. Mỗi khi gặp công tử, hắn chỉ muốn gọi tên, nghe lời nàng nói. Có vẻ kỳ quái, nhưng hồ ma hiểu ý nàng. Sợ rằng không phải chính hắn đã đưa cho nàng cái đinh này, mà chính là những người sống tại Minh Châu đã để lại dấu ấn cho nàng. Hắn suy nghĩ như vậy, nhưng không muốn thảo luận vấn đề này với nàng. Hắn thở dài, rồi bưng bát lên, ăn mì, còn trà thì để cho Hương Nha Đầu. Hai người tùy ý trò chuyện về những chuyện ở Minh Châu và trên đường đi. Bầu không khí thật nhẹ nhõm, cho đến khi có lão mama bên ngoài gọi ba lần, Hương Nha Đầu mới chịu rời đi. Còn hắn nằm trên giường, thầm thán, dù trên đường có nhiều khó khăn, nhưng Hương Nha Đầu đã trở về, tâm sự cũng nhẹ nhàng hơn. Chỉ là, hắn lại cau mày, nghĩ đến thù lao của mình, rốt cuộc ta phải xử lý nó như thế nào? Tại sao, người Lý Gia không chủ động nhắc tới, họ có cảm thấy chuyện này quá nhỏ nhặt không đáng quan tâm hay không? Hay là động tử Lý Gia tuy thanh danh lớn, nhưng thực ra lại nghèo, không thể chi trả, hắn cảm thấy lo lắng. Chằn chọc mãi mới thiếp đi. Đêm hôm ấy, hắn không có cơ hội nói chuyện với rượu vang đỏ tiểu thư. Liệu quỷ động tử Lý Gia có phải là con đường của người chuyển sinh không? Hắn không chắc, nhưng càng lúc hắn càng phải cẩn thận trong mọi hành động. Đương nhiên, Rượu Vàng Đỏ tiểu thư không biết chuyện này, nhưng trước khi nàng đến, đã nói với Hổ Ma rằng ở vùng quỷ động Tử Lý Gia này không nên dùng phương thức liên lạc của người chuyển sinh, bởi vì đây là một hình thức cảnh giác. Cho đến nay, người chuyển sinh vẫn chưa biết được những ai có thể phát hiện ra mối liên hệ bí mật của bọn họ. Nhưng mỗi khi gặp phải nguy hiểm, họ đều giữ lại bản thân. Mặc dù Rượu Vang Đỏ tiểu thư có phong cách làm việc quyết đoán, nhưng cũng không có nghĩa là nàng không tiếc mạng sống. Vừa cảm giác tỉnh dậy, có người Lý Gia đến đốt nước rửa mặt cho hắn. Sau khi rửa mặt xong, hắn liền thấy bàn tiệc đã được bày ra từ sáng sớm. Người đại diện cho Lý Gia đến chiêu đãi không phải là một trong ba người đã lộ diện hôm qua, mà là một nam tử trung niên, khoảng 40 tuổi, trông rất lão luyện. Khi hắn nói chuyện, giọng điệu rất vừa phải, hướng về những người giang hồ mà nói: "Chư vị giang hồ đồng đạo đã hộ tống tiểu thư nhà ta trở về, động tử Lý Gia vô cùng cảm kích. Ban đầu, chúng ta định giữ chư vị ở lại thêm vài ngày để nói chuyện về tình nghĩa giang hồ. Nhưng ai, quỷ động tử cuối cùng cũng khác biệt với nơi khác. Người sống ở lâu sợ là sẽ trở thành vô dụng, nên chỉ có thể mời chư vị rời đi trước." Một đám người giang hồ đều nhao nhao gật đầu. Theo lý thuyết, hôm qua vừa đưa người trở về, mà hôm nay lại đuổi người đi. Điều này quả thực là vô lý đến mức cực điểm. Thế nhưng hôm qua, bọn hắn ở đây một đêm, thực sự cảm nhận được một chút hối tiếc, không muốn giữ lại. Nói rồi, mọi người ngồi vào vị trí, dùng cơm, uống rượu. Khi rượu đến 3 tuần, vài người trẻ tuổi của động tử Lý Gia ôm một cái dương tiến đến. Bên trong là những đồng tiền, cổ lão, từng cái đều do một người lão luyện tiếp nhận và đưa lên, thấp giọng nói: "Chư vị, đây là chút lòng thành của động tử Lý Gia, giúp không được gì quá lớn. Nếu trong vòng 3 ngày, có ai ở An Châu mà chết, mà nhân quả chưa tiêu, tạng khí và đầu lâu còn nguyên vẹn, đều có thể đổi lấy 10 năm tuổi thọ. Đương nhiên, vật này suối quẩy, chỉ mong chư vị phúc dày, vĩnh viễn không cần đến nó." Cái gì? Những người giang hồ vốn đang đánh giá đồng tiền không đáng chú ý này, nghe vậy đều giật mình. Đây chẳng phải là vật đổi mệnh sao? Trước đó, khi đưa đại tiểu thư trở về, đương nhiên là vì chút lợi ích, ít nhất cũng có thể quen mặt. Nhưng không ngờ, động tử Lý Gia lại cho một món hảo vật như vậy. Tại An Châu, bất kỳ ai cũng có thể dùng đồng tiền này để nối tiếp 10 năm tuổi thọ. Điều này chẳng phải là nói rằng dù mình gặp bất kỳ hung hiểm nào cũng sẽ có thêm một mạng để dùng. Hay là tại An Châu có bao nhiêu người đang chết nhưng lại không muốn chết, nếu đồng tiền này được bán ra thì lại đáng giá bao nhiêu. Nhất thời, mọi người đều hoảng hốt, kích động không thôi, nhưng cũng hiểu rằng cần phải dựa vào thể diện mà hành động. Giờ đây họ phải khách khí một chút, chối từ vài lời, vì sợ rằng đối phương thật sự thu hồi đề nghị. Hàn nương tử là bạn cũ, vị kia bên cạnh Rượu Vang Đỏ tiểu thư thấp giọng cười nói: "Danh tiếng của Hàn nương tử đã vang xa, chúng ta ở quỷ động tử Lý Gia cũng đã nghe đến. Bà là người đáng để người khác khâm phục. Trước đây, Hàn nương tử đã từng vào đại thạch đầu nhai cầu tình cho một người thiếu niên mệnh khổ. Lão gia nhà ta đã vì lòng nghĩa hiệp của nàng mà đáp ứng, không ngờ lại giúp tiểu thư chúng ta tích thiện duyên, trong lúc nguy cấp được Hàn nương tử ra tay tương trợ. Ở đây có một phong tự viết là tín vật." Hắn tiếp tục: "Ngày sau, nếu Hàn nương tử cảm thấy ai oan ức, xin hãy ghé vào đại thạch đầu nhai, chúng ta sẽ dâng trà để tiếp đãi." Dù người ngồi xa không nghe thấy, nhưng Hồ Ma ở gần thì lại nghe rất rõ. Hắn lập tức cảm thấy kinh ngạc. Rượu Vang Đỏ tiểu thư lúc này quả thật kiếm lợi lớn. Người khác chỉ nhận được một viên đồng tiền, nhưng nàng lại đổi được một mạng sống. Điều này không phải là tương đương với việc có được vô số mạng sống sao? Hơn nữa, nàng lại thực sự có giao tình với Lý Gia, nhất là trước chuyến đi này. Từ những lời nàng nói, có thể nghe ra rằng nàng thân ở An Châu, gần Linh Thọ Phủ, lại là người bả hí môn. Tự nhiên nàng rất hiếu kỳ về nơi này, nhưng không có cơ hội khám phá. Cái kia bây giờ chẳng phải là lập tức có cơ hội hay sao? Nhưng đối với phong cách tự viết này, Rượu Vang Đỏ tiểu thư, hay nói đúng hơn là Hàn nương tử, chỉ cười nhạt một tiếng: "Thay ta cảm tạ Lý Gia lão gia, quá khách khí rồi." Hắn người chủ sự Lý Gia mỉm cười, rồi thấp giọng nói: "Huống hồ, không chỉ là giao tình bên ngoài, ta Lý Gia còn có một việc cực kỳ quan trọng, cần cầu Hàn nương tử. Hàn nương tử liền cười nói, nói gì một câu cầu chữ, cứ việc nói ra là được. Ngay cả hổ ma cũng bắt đầu tò mò, tự hỏi rằng động tử Lý gia tự thành một phái, rốt cuộc có chuyện gì mà phải cầu Hàn nương tử, một ngoại nhân như vậy. Người chủ sự Lý gia lúc này lại gượng cười, nói, người Lý gia ta luôn thủ quy củ, không dám tùy tiện rời đi, hơn nữa nơi đây âm khí nặng, ngoại nhân cũng không dám tùy tiện bước vào trong này. Thực ra, có thể đến cùng là có một nhà người ở chỗ này, chỉ là cơm rau dưa, người Lý gia quen thuộc, thật sự không có gì đặc biệt, chỉ là thời gian qua bình thản, buồn khổ, trong nhà người trẻ tuổi cũng nhanh chóng, không chịu nổi, thậm chí nặng hơn cả xính lễ, cũng không có cô gái nào nguyện ý gả vào. Hàn nương tử là bậc cao nhân của bà hí môn, đức cao vọng trọng, ta Lý gia chỉ cầu ngươi giúp đỡ trò chuyện, về sau có hy vọng tốt đẹp hơn, sách vở hay, lại còn nhiều cách vui đùa, cũng có thể giúp cho nơi này của chúng ta một chút, đừng để họ hiểu nhầm. Mặc dù đại thạch đầu nhai người sống ở đây không thoải mái, nhưng chỉ cần định ra thời gian cũng không phải là vấn đề gì. Huống hồ, Lý gia mặc dù nghèo khó, nhưng về vàng bạc, tục vật, chắc chắn sẽ không thua thiệt người khác. À, ngay cả hổ mà cũng không ngờ rằng yêu cầu của người Lý gia lại là như vậy. Hắn nhất thời cảm thấy hoang đường, nhưng lại đột nhiên nhận ra có lý do. Động tử Lý gia tuy ẩn cư, nhưng cũng không thể hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Giống như việc tộc nhân lấy vợ sinh con, chẳng lẽ có thể tự mình tiêu hóa nội bộ sao? Trước đó, Chu quản gia đã nói rằng nữ nhi của hắn gả cho chủ gia, kỳ thật cũng có thể gặp gỡ. Động tử Lý gia không coi trọng thân phận, chỉ cần có duyên, nguyện ý ở lại, họ đều sẽ đáp ứng. Tuy nhiên, để người ta ở lại thì dễ, nhưng nguyện ý ở lại khó. Ngày nay phải chịu đựng kham khổ, có mấy ai có thể chịu nổi. Từ những lời nói của hắn, hồ ma mơ hồ nhận ra một thái độ khác từ Lý gia. Đó là nếu theo Hương nha đầu trở về, những người trong bộ tộc này e rằng sẽ không có cách nào rời đi. Khi nghe được yêu cầu này, Hàn nương tử cười đứng lên, nói khẽ, việc này dễ thôi, chúng ta ở bà hí môn, đồ tử đồ tôn của ta chính là dựa vào nghề này để kiếm sống. Có một vị đông gia tốt như vậy, sao ta dám không đáp ứng? Ta sẽ đi tìm họ nói một chút, mỗi tháng sẽ an bài cho họ đến biểu diễn. Thật tốt quá, đa tạ Hàn nương tử đã chiếu cố. Người chủ sự Lý gia liên tục thở dài, cười nói, trước đây chúng ta cũng đã mời vài gánh hát, gánh xiếc, nhưng kết quả chỉ đến một lần rồi sợ hãi không chịu quay lại. Nhưng có Hàn nương tử phân phó, bọn họ chắc chắn sẽ tin tưởng chúng ta. Hai người tinh tè, Hàn Nguyệt đi tới, nhìn ra được nụ cười trên mặt nàng là thật. Hiển nhiên, những người khác đã từng cảm tạ một lần, sau đó mới tới nơi của hổ ma. Hắn vội vàng đứng dậy, khách khí chào hỏi đối phương, ánh mắt không ngừng quan sát, nhìn vào cái dương trang đồng tiền, đã hoàn toàn trống rỗng. Hồ tiên sinh, ta đã gặp lão gia, nghe hắn kể lại, biết rằng người đã cứu toàn bộ tộc nhân chúng ta khỏi lưỡi hái tử thần. Người chủ sự Lý gia mới nhậm chức thấp giọng nói, đại ân hậu đức này chúng ta không dám quên, cũng không phải vật chất có thể báo đáp, nhưng xin tiên sinh hãy theo ta, cho phép ta Lý gia có chút tâm ý, việc nên làm cần gì phải khách khí. Hồ ma đáp rồi theo hắn đi tới một chỗ ốc xá không xa. Nơi này phần lớn ốc xá chỉ như nông già, thấp bé và đơn sơ, với tường đất và cỏ mái, nhưng nơi này lại được tu sửa thành đẹp đẽ và thanh nhã như là thư viện cổ, chỉ cần nhìn cũng đã thấy vô cùng cổ kính. Đây là biệt thự mà tổ tiên ta đã tu sửa lúc còn sống, hiện tại nơi này lại không có người ở, về sau tiểu bối chỉ có thể dán tường dựng cỏ mà sống tạm. Người chủ sự Lý gia giải thích rồi mời hồ ma ngồi xuống. Hắn gọi một vị tiểu bối trẻ tuổi đứng ở cửa, phân phó vài câu, bảo hắn đi lấy đồ vật ở phía sau núi. Hồ ma nghe thấy bốn chữ Kim Văn Cao, trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Không có khả năng sao? Hắn vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp thưởng thức chén trà, thì đã thấy một tiểu bối trong Lý gia mang theo hai cái giỏ lớn tiến vào. Những cái giỏ này nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, nhưng bụng lại khá lớn. Có lẽ bên trong chứa đựng đồ vật nặng nề, khiến cho đòn gánh bị cong xuống. Hắn tò mò không biết bên trong có gì. Tiểu bối đặt hai cái giỏ bên tường, rồi cáo từ rời đi. Hồ ma giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng mũi hắn bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương rất rõ ràng, khiến tim hắn đập mạnh. Hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Nhưng vị Lý gia chủ sự lại không nhìn vào hai cái giỏ lớn, mà chỉ cười nhẹ với Hồ Ma, mang theo chút áy náy, nói: "Tiên sinh đã chờ lâu, người đã không quản ngàn dặm xa xôi để đưa tiểu thư nhà ta trở về, trên đường lại phải trải qua nhiều gian khổ. Lý gia chúng ta vô cùng cảm kích, nhưng nếu lấy vàng bạc để báo đáp, e rằng sẽ để lộ sự bất kính của chúng ta." Hồ Ma trong lòng suy nghĩ, nhưng không thể nói ra, chỉ khiêm tốn cười đáp: "Lời này ta nghe cũng không ít, thật sự là người Lý gia quá khách khí, đưa Hương Ngọc tiểu thư về, vốn là việc nên làm. Huống hồ, trước đó, ai cũng không biết Lý gia lại là một đại tộc như vậy, có lẽ ta lúc đó không nên nhiều chuyện, lại viết thư gửi qua, Lý gia tự nhiên tiếp nhận." "Tiên sinh quá khiêm tốn." Lý gia chủ sự mỉm cười, rồi bỗng nhiên hạ giọng, nói: "Ta đã hỏi qua lão gia cũng nói rằng tục lễ khó mà tạ ơn tiên sinh đại ân. Người sống tại thế, thân phận quan trọng nhất, mà tiên sinh lại là người ăn huyết thực, quả thật không dễ." Hắn dừng lại một chút, nhìn Hồ Ma rồi nói: "Mặt khác, lão gia cũng đã nhận ra Hồ tiên sinh là thuộc dòng Thủ Tuế Nhân, đúng chăng?" Hồ Ma không ngờ rằng chủ đề sẽ bỗng nhiên chuyển sang đây, hắn có chút ngơ ngác, nhìn đối phương rồi nói: "Lý gia cũng hiểu về Thủ Tuế môn đạo sao? Thật sự không thể tưởng tượng nổi." Chủ sự kia cười nói: "Chúng ta Lý gia thật ra không quá am hiểu, những bản sự này đều do Quỷ Động Tử cung cấp, thật ra có được hay không dùng đến còn là chuyện khác, nhưng ở bên trong Linh Thọ Phủ, hay nói đúng hơn là An Châu, người chết đi đều sẽ hướng về Quỷ Động Tử mà đến, trong số đó tự nhiên cũng có Thủ Tuế Nhân. Nếu họ vào phủ Thủ Tuế Nhân, hồn phách sẽ không tới đây, nhưng nếu không vào phủ, lại trên người có tuyệt chiêu của Thủ Tuế Nhân, thì có không ít người đến đây. Lý gia phụ trách tiếp dẫn những người này, hầu hạ bọn họ trong bữa cơm cuối cùng, cũng sẽ nghe bọn họ nói những điều cuối cùng. Ở đây lâu, các môn phái và con đường đồ vật đương nhiên cũng tích lũy được không ít, có lẽ trong đó có một số thứ thích hợp cho Thủ Tuế Nhân, tiên sinh cũng sẽ không ghét bỏ." "Cái gì?" Vừa mới nhắc đến Thủ Tuế Nhân, Hồ Ma còn có chút bình tĩnh, nhưng động tử Lý gia thần bí như vậy, tự nhiên cũng thu hút không ít người trong các môn phái, như Chu quản gia, chẳng phải cũng là được Lý gia cứu giúp, cam tâm tình nguyện đến hầu hạ sao? Nếu có thể thu hút người trong bả hí môn, thì hẳn là bên trong Thủ Tuế môn cũng sẽ có người cho mình một chút chỉ điểm về việc không vào phủ. Theo như bọn họ nghĩ, đoán chừng cũng không phải việc khó, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng người chủ sự Lý gia lại nói ra những lời như vậy. Trong lòng hắn không khỏi kinh ngạc, cảm thấy thật sự khó mà diễn tả bằng lời. Động tử Lý gia quả thực so với những gì hắn tưởng tượng còn thâm trầm và đáng sợ hơn rất nhiều. Không nói những việc khác, nếu những người đã chết tại An Châu mà bọn họ thật sự muốn đến Quỷ Động Tử, thì Lý gia hẳn có khả năng từ những người chết này hỏi ra được một số bí mật và pháp môn. Vậy thì trong mấy đời qua, Lý gia đã tích lũy được bao nhiêu pháp môn đại diện cho bản sự bí mật, mà bí mật thì càng nhiều. Trong chốc lát, Hồ Ma thậm chí cảm thấy có lẽ nội tình của động tử Lý gia đã lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Trước đó tại Minh Châu, khi vừa biết đến Quỷ Động Tử Lý gia, hắn chỉ nghĩ rằng nội tình của họ có phần dày mạnh hơn một chút so với Hồng Đăng Nương Nương, nhưng cũng chỉ mạnh có hạn, bởi vì Hồng Đăng Nương Nương không phải là nhân vật tầm thường. Nhưng bây giờ, Tiểu Hồng Đèn dù có cố gắng trong 80 hoặc 100 năm cũng không chắc đã đủ. Lúc này hắn không cố gắng che giấu nữa, thật sự để lộ vẻ kinh ngạc trên mặt mình: "Kỳ thật khi bản đến, chúng ta nên đem toàn bộ Thủ Tuế Nhân nhập phủ và truyền thừa pháp môn, tất cả đều là vì tiên sinh, nhưng cái này còn chưa đủ." Người chủ sự Lý gia thấy phản ứng của Hồ Ma, liền hít một hơi thật sâu, nói: "Dù sao vào phủ Thủ Tuế Nhân sẽ không thể đến Quỷ Động Tử, nhưng cũng có chút kiến thức về pháp môn nhập phủ. Thế nhưng chúng ta Lý gia không có khả năng trực tiếp đưa tiên sinh vào trong phủ Thủ Tuế Nhân. Nhập phủ pháp môn này nhân quả quá lớn, nếu để cho tiên sinh vào, ta sợ rằng Thủ Tuế Nhân lão tổ tông sẽ tìm đến cửa hỏi tội. Vì vậy chỉ có thể mang ra vài tuyệt chiêu cho tiên sinh xem có dùng được hay không." "Đủ rồi, đủ rồi." Hồ Ma nghe vậy trong lòng đã cảm thấy kinh ngạc, Thủ Tuế Nhân đương nhiên coi trọng tuyệt chiêu, nếu có vài tuyệt chiêu trong tay, khi gặp chuyện hắn có thể thi triển rất nhiều tài năng. Bây giờ Hắn đã luyện thành ngũ tạng, nhưng trên thân chỉ có hai tuyệt chiêu. Một là lấy mạng đổi, một là lấy mạng đổi lấy tuyệt chiêu. Từ ân tình, từ tay người khác đổi lấy. Nghe ý tứ của Lý Gia, có vẻ như Thủ Tuế Nhân có nhiều tuyệt chiêu, mà bọn họ ở đây cần gì cũng đều có. Hắn cảm thấy thật sự kỳ lạ. Ngoài Thủ Tuế Nhân, bọn họ cơ bản không chọn không chiếm. Chỉ cần có tuyệt chiêu, bất luận ai đến cũng không từ chối. Hơn nữa, khi nói về pháp môn nhập phủ, có nghĩa là bọn họ không hề thiếu pháp môn này, chỉ là lo sợ sẽ chọc tức Thủ Tuế Nhân lão tổ tông mà thôi. Loại tài nguyên này, vậy thì Lý Gia nội tình rốt cuộc dày đến mức nào? Một bên kinh ngạc suy nghĩ, hắn cũng theo bản năng nhìn về phía bức tường có hai cái giỏ lớn. Hắn vừa mới ngửi thấy mùi huyết nhục từ trong hai cái giỏ lớn đó. Nếu như Lý Gia định dùng Thủ Tuế Nhân pháp môn để tạ ơn hắn, thì đồ vật trong giỏ kia là gì? À, những thứ đó, chủ sự cười nói. Đó là tiểu thư nhà ta chuẩn bị cho tiên sinh thổ sản đặc biệt. Phía sau núi cắt hái, người Lý Gia cũng chỉ ăn thứ này mỗi ngày mới có thể ở bên cạnh cái quỷ động tử này mà sống được, tiên sinh cứ mang theo là được. Ngọa tào, Hồ Ma trong lòng càng thêm kinh ngạc. Lý Gia phía sau núi, chẳng lẽ có một tòa huyết thực khoáng, mỗi ngày ăn cơm rau dưa, ngay cả bày bàn tiệc cũng khiến hắn cảm thấy có chút ghê tởm với động tử Lý Gia. Thế mà lại có thể trông coi một nơi huyết thực khoáng sống qua, bị sự bộc lộ bí mật từ động tử Lý Gia làm cho sợ hãi. Hồ Ma hơi hồi phục lại tinh thần, lập tức thể hiện ra sự từ chối và cự tuyệt mãnh liệt. Nhưng không được a, ta đâu có vội vàng chạy đến đây, sao có thể nhận những thứ lễ vật nặng như vậy của các ngươi? Không nên, không nên, những thứ này cứ thu lại đi. Chủ sự Lý Gia cũng vội vàng nói, mong tiên sinh hãy nhận lấy, nếu không lão gia sẽ trách ta hành sự bất lực. Không nên, không nên, phải nhận sao? Lúc đầu, cuộc đối thoại diễn ra rất bình hòa, nhưng lập tức trở nên kịch liệt. Hồ Ma cho rằng, phải làm cho ra nhẽ, kiên quyết không nhận. Nhưng vị chủ sự Lý Gia tân nhiệm nhất định phải biểu đạt lòng thành của mình. Người đẩy, ta nhường, ngươi lại đẩy, ta lại tiếp tục nhường. Cuối cùng, hắn thua, Hồ tiên sinh, hãy dùng hồ lô này để tiếp nước suối, tiếp bao nhiêu cũng được. Người Lý Gia rất nhiệt tình, vốn không mong hồi báo. Nhưng với nghĩa khí của Hồ Ma, hắn chỉ có thể chấp nhận. Người chủ sự Lý Gia liền đưa cho Hồ Ma một cái hồ lô tự nhiên, nhìn về phía một vũng nước suối từ dưới núi chảy xuống. Hồ Ma cảm thấy bất ngờ. Nước suối chính là thứ người vừa nói. Người có tam hồn thất phách, sau khi chết, thất phách tiêu tán, tam hồn lại có sự khác biệt sao? Vị chủ sự Lý Gia nhìn Hồ Ma, mỉm cười giải thích. Tam hồn bao gồm nguyên hồn, giáp hồn và sinh hồn, trong đó còn có vãng sinh hồn, nhân quả hồn và thụ thân hồn. Sau khi chết, tam hồn sẽ quy về một nơi, một hồn vãng sinh, một hồn thủ thi, còn một hồn được cho là xưng nhân quả. Đến với động tử Lý Gia, đều là sinh hồn chi sự, giác hồn hiểu số mệnh con người. Lý Gia sợ rằng hồn lạ vào quỷ động sẽ chịu khổ, nên muốn phục vụ bọn họ bữa cơm cuối cùng và giúp họ tẩy hồn. Những nước suối này chính là tẩy hồn U Minh Chi Thủy. Tiên sinh dùng hồ lô của Lý Gia để đón lấy tẩy hồn thủy, tự nhiên sẽ nhận được thứ người mong muốn. Hồ Ma vốn rất thận trọng, nhưng thấy người ta đã đưa hồ lô, hắn chỉ có thể gật đầu. Sau đó hiếu kỳ hỏi, vậy tiếp theo thì sao? Làm thế nào để thấy được? Lý Gia chủ sự cười đáp, đổ nước vào trên tờ giấy trắng là được, âm khí càng nặng càng tốt. Nếu âm khí tan hết, chữ sẽ tiêu đi. Tốt quá, Hồ Ma lúc này mới đồng ý, nhận lấy hồ lô, tiến về phía ngọn núi, nơi có nước suối, lộc cộc, khó khăn lắm mới rót đầy được gần 2/3. Hắn thu hồi lại, nắp hồ lô ôm trong tay. Lý Gia chủ sự có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cười cười, không nói gì, chỉ chắp tay mời Hồ Ma ra ngoài ăn tiệc. Khi tiếp nhận những thứ này, Hồ Ma cảm thấy rất hài lòng. Hồ lô này được buộc lại bằng dây gai, mang theo bên người, ai cũng không chú ý đến. Về phần hai cái giỏ lớn, hắn chỉ liếc nhìn qua, không phải vì tò mò bên trong có gì, mà chỉ để xem cách mang về cho thuận tiện. Dĩ nhiên, hắn cũng xác nhận bên trong tràn đầy huyết thực, tuyệt không phải loại thanh thực thấp kém. Điều kinh ngạc hơn là, có vẻ như lo lắng hắn không mang về được, bọn họ còn cho hun khói. Hắn tự hỏi, từ khi chuyển sinh đến nay, cái nào không đem huyết thực trở thành chí bảo? Cẩn thận, từng ly từng tí, tỉ mỉ luyện chế, dùng làm thuốc, dùng cách này để xử lý huyết thái tuế, hắn chỉ thấy quả hai lần. Một là bà nội hắn, mỗi ngày cắt đến 10 cân, 8 cân thịt heo hầm ăn, còn bắt hắn từng ngụm ăn. Cái còn lại chính là quỷ động tử Lý Gia, lại dùng làm thịt khô hun. Hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu để lộ ra rằng hắn biết món quà này quý giá, thì cũng không biết nên đối xử với đối phương như thế nào. Chẳng lẽ vì món lễ vật quá mức quý giá mà phải trực tiếp quỳ xuống cảm tạ Lý Gia hay sao? Còn có một việc nữa, cũng ngay lúc này, vị Lý Gia chủ sự thấy xung quanh không có ai ngoài mình và hắn, liền tiến lên một bước, lấy ra một đồng tiền được xuyên qua bằng sợi dây đỏ. Đồng tiền này khác hẳn với những cái đã được phân phát cho những người giam hồ trước đó. Nó lớn hơn một chút, mang phong cách cổ xưa. Người đó hạ giọng nói, vật này là do lão gia đích thân phân phó, để ta giao cho ngươi. Người Lý Gia, chúng ta không thể tùy tiện rời khỏi, muốn làm việc bên ngoài cũng rất phiền phức, nhưng có những lúc vẫn cần có người giúp đỡ ở bên ngoài, có thể là nhờ mua một vài món đồ từ xa, hoặc đôi khi giúp đưa tin tức cho người Lý Gia. Tiên sinh đã quen biết tiểu thư, nên lão gia nhờ ngươi về sau giúp mua chút son phấn hoặc những vật dụng tương tự, đồng tiền này xem như tín vật, để sau này liên lạc được dễ dàng hơn. Nghe đến đây, hắn hít một hơi thật sâu. Hắn biết rằng việc nhờ mua son phấn chỉ là cái cớ, Lý Gia rõ ràng có mục đích khác. Nếu người ta đã uyển chuyển đề nghị như vậy, hắn cũng không hỏi sâu thêm. Hắn chỉ nhẹ gật đầu đồng ý, rồi nói, Hương Ngọc tiểu thư đâu? Nàng hôm nay sao vẫn chưa ra? Người chủ sự Lý Gia cười nói, nàng đang chuẩn bị tạ lễ cho tiên sinh. Nước suối này là động tử Lý Gia muốn tạ ơn tiên sinh, còn trong giỏ là chút đặc sản thôi. Tiểu thư cảm thấy tiên sinh cao thượng, nhất định phải chuẩn bị một phần tạ lễ. Đây cũng không phải là việc mà chúng ta ngoại phủ có thể hỏi tới. Chờ nàng chuẩn bị xong, tiên sinh sẽ thấy được. Hồ Ma nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, theo người chủ sự Lý Gia đi ra. Hồ Tiểu Hữu trở về, đi ra ngoài, hắn thấy đám người ngồi trên ghế đang uống rượu say sưa. Dù sao, họ cũng là người giang hồ, vừa sáng sớm đã có thể uống đến mặt đỏ tai hồng. Thấy Hồ Ma đi ra, họ đều đứng dậy chào hỏi hắn. Không ít người còn lén lút nhìn đánh giá Hồ Ma, biết rằng hắn vừa mới vào động tử Lý Gia để tỏ lòng cảm tạ. Họ chỉ đi theo một lần mà đã được một viên cứu mạng đồng tiền, thế thì vị tiểu bằng hữu này không xa vạn dặm hộ tống Lý Gia tiểu thư trở về. Người Lý Gia sẽ tặng hắn cái gì để tạ ơn? Hắn có thực sự mang được không? Có phải ta nên giúp hắn chút gì không? Trong bầu không khí nhiệt tình ấy, Hồ Ma ngồi xuống, uống vài chén. Chưa kịp nghe những người giang hồ khác lên tiếng, hắn đã nghe thấy Hàn nương tử đối diện bỗng nhiên mở miệng, ta chỉ tiện tay mà thôi, lại chiếm được nhiều như vậy tiện nghi đều nhờ vào tiểu ca. Huống hồ người có thể trừ khử những yêu nhân trên Bình Nam đạo, càng làm cho người ta cực kỳ bội phục. Ta trước tiên cảm ơn ngươi một chén, sau khi giải quyết chuyện ở đây, không bằng cùng ta trở về Điền Trang nán lại vài ngày, trò chuyện cho vui. Hồ Ma biết rằng rượu vàng đỏ tiểu thư đang giúp mình, liền mỉm cười đáp, cầu còn không được, ta đang muốn cùng tiền bối thỉnh giáo nhiều hơn. Xung quanh những người giang hồ thấy vậy liền nắm chắc tâm tư, không dám lộ liễu. Có người nghe nói Hồ Ma đã trừ khử một vài yêu nhân của Bình Nam đạo, biết hắn không phải hạng tầm thường nên càng thêm thận trọng. Cũng có người suy đoán rằng Hàn nương tử mời hắn đến Điền Trang có lẽ là muốn ra tay trước, vì nàng đã tiệt hồ nên những người khác không tiện nhúng tay vào. Tiệc rượu tiếp tục đến buổi trưa, đám người tiễn biệt tại động tử Lý Gia. Khi sắp đến tấm bia đá ghi người sống chớ nhập, vốn nghĩ rằng Hương Nha Đầu sẽ không xuất hiện nữa, nhưng bất ngờ nàng lại hoảng hốt chạy tới cùng một vị lão ma ma và một tiểu nha đầu khác. Nàng tức giận thở hổn hển, vội vàng đưa một bao quần áo cho Hồ Ma. Mọi người bên cạnh đều nghiêng đầu thắc mắc không biết bên trong có gì. Hồ Ma bỗng nhiên hiểu ra, liền mở bao ra, bên trong không có kỷ chân dị bảo hay tả môn vật gì, chỉ có một đôi giày. Đà tạ Hương Ngọc tiểu thư, Hồ Ma trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn xuống ngựa, nhìn mọi người xung quanh, cảm thấy có phần đỏ mặt, nhưng vẫn trịnh trọng nhận đôi giày từ tay Hương nhà đầu. Một lúc lâu sau mới cất lời, hai tay nâng niu đôi giày. Thân là người truyền sinh, hắn chẳng lẽ không hiểu tâm tư của tiểu nha đầu này hay sao? Nàng đã động tâm từ lúc nào? Trước đây tại Minh Châu, chuyện này không thể xảy ra, Mặc dù nàng đã ở đó một thời gian dài và tự mình rửa áo, nạp giày cho hắn, nhưng đó chẳng qua không phải là tình cảm của nữ nhi. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, thiếu cảm giác an toàn, theo bản năng gần gũi hắn, kèm theo một chút nịnh nọt mà thôi. Nếu chỉ vì như vậy mà có thể động tâm, thì cái động tâm này chẳng đáng giá chút nào. Và lại, trong những sự việc xảy ra sau này, khi hắn giúp nàng nghe cái tiền xem bệnh, làm người đảm bảo, lúc đó nàng bất tỉnh, nhưng nàng đâu có khả năng biết đến. Hắn cũng không thể nói đến cái gọi là cảm động, càng không thể kỳ vọng nàng có những cảm xúc như vậy. Vậy rốt cuộc, có phải từ Đông Sương Phủ tới An Châu trong khoảng thời gian này không? Điều này khiến người ta khó mà nghĩ ra. Hắn cứu được nàng, nhưng trong suốt vài tháng ở Minh Châu, hắn không cảm nhận được những tâm tư này. Ai ngờ, trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi bảy này, lại xuất hiện biến chuyển như vậy. Chỉ tiếc là, hắn thu giày vào trong ngực, rồi trịnh trọng hướng Hương nha đầu vái chào, lễ tạm biệt. Hương Ngọc tiểu thư, tại đây từ biệt, xin nàng hãy giữ gìn sức khỏe. Hương nha đầu lập tức đỏ vành mắt, chỉ gật đầu nhẹ. Nàng có thể làm gì đây, chỉ có thể như vậy mà thôi. Cuối cùng, hắn không ở lại thêm nữa, nhưng cũng không sao. Cũng vào lúc này, bên trong quỷ động tử, Lý gia lão gia biết khuê nữ nhà mình đang chuẩn bị điều gì, nhưng cũng chỉ thở dài nhẹ nhõm, đưa tay che trán. Trên người ông, dây xích sắt quấn lấy, thần sắc có chút lạc lối. Ánh mắt ông hướng về phía sâu trong quỷ động tử, như thể đang thì thầm cùng ai đó. Trước đây, ta luôn cảm thấy khuê nữ này không giống ta, mà giống các ngươi. Nhưng giờ nhìn lại, cuối cùng, nàng cũng có người mang lại chút sinh khí cho nàng. Trong động tử, âm phong gào thét, thổi qua các lỗ thủng, như thể có điều gì đang thì thầm. Lý gia lão gia lắng nghe một hồi, rồi cười nhẹ với thanh âm thấp. Quả thật không phí công mưu đồ một phen, cuối cùng vẫn không có gì thay đổi. Nha đầu mệnh số nặng, đã lưu lạc đến Minh Châu, nhưng vẫn có thể tránh thoát mọi kiếp nạn, an toàn trở về trong động tử. Thực ra, nàng nên được sự bảo vệ từ những lực lượng siêu nhiên, nhưng cách xa quỷ động, sao lại không thấy chút biến hóa nào? Theo ta thấy, chỉ có hai khả năng. Một là, những biến số thực sự đã xảy ra, bất kể cát hung, đều đã bị chôn vùi, không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Hai là, hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, có thể có chút, nhưng không phải là không có. Đó chính là, nàng có thể bình yên trở về, chính là nhờ vào tiểu trưởng quỹ hộ tống nàng. Mệnh số của hắn nặng hơn nàng, giúp đè bẹp mọi khả năng xảy ra biến số. Chỉ là hắn cũng thật không dám tưởng tượng rằng nha đầu ấy lại là người trời sinh âm điệp. Trên đời này, so với nàng, mệnh số còn nặng, liệu có mấy ai? Cuối cùng, cũng đã từ biệt động tử Lý gia, Hồ Ma cùng một nhóm người giang hồ bắt đầu lên đường trở về. Vì mọi người đều đến từ các nơi khác nhau, nên giờ trở về cũng không cần cùng một lối. Mỗi người đều có những nẻo đường riêng. Trên đường cũng có không ít người mời Hồ Ma cùng ngồi lại một chút, nhưng Hồ Ma chỉ mỉm cười và nói rằng hắn đã hứa với Hàn nương tử tiền bối, đang muốn theo nàng đi. Những người giang hồ ấy đều hào sảng cười, hẹn lần sau sẽ tìm thời gian gặp nhau để uống rượu. Đương nhiên, cũng có không ít người quay đầu lại, lạnh lùng cười nói, tiểu gia hỏa này thật gặp đại vận, mệnh tốt, tuổi còn trẻ đã nổi tiếng như vậy, lại còn kết duyên với động tử Lý gia, nhưng không biết hắn có đủ thông minh hay không. Điều này khó mà nói, người bả hí môn thì am hiểu mê hoặc lòng người, nếu ngươi cứ thế đi theo nàng, thì còn có thể có điều tốt chăng? Hàn nương tử điền trang kia, từ trước tới nay không dễ dàng lưu người, hoặc là bị nàng giữ lại, thì chắc cũng khó mà làm được người. Nhưng Hồ Ma cũng biết rằng, trong mắt rất nhiều người giang hồ, hắn có lẽ chỉ là một kẻ ngốc với lòng tốt. Hắn không thể nào tin vào rượu vang đỏ tiểu thư, chẳng lẽ lại để mình tin tưởng vào những người giang hồ chỉ gặp mặt một lần? Hắn có thể thực sự tin tưởng vào đạo nghĩa giang hồ như vậy, ngốc nghếch mang theo những vật này một mình lên đường? Động tử Lý gia đúng là rất hào phóng, cho đồ vật cũng tốt, nhưng mang những điều tốt đẹp đó về mới là thử thách lớn nhất. Trên đường đi, người qua lại càng lúc càng ít, đến khi tới An Châu Phủ Thành, Hồ Ma và Hàn nương tử quyết định không vào liền thành, mà trực tiếp hướng đến tòa điền trang nằm trong vùng núi hoang dã. Khi mở cửa gỗ, hai người nhảy xuống ngựa, thở phào một hơi. Rượu vang đỏ tiểu thư không để Hồ Ma vào trong nhà nghỉ ngơi, mà nói, trước tiên không cần vội nghỉ, Hãy giúp ta cho gia súc ăn đã. Hồ Ma nghe vậy, lập tức đáp ứng, dùng tay dựng cỏ khô, đi trộn với bắp, còn chuẩn bị nấu nước nóng. Những gia súc này đã đói bụng 2 ngày 1 đêm, hăng hái tiến đến máng ăn, liên tục phát ra tiếng hừ hừ. Hắn cũng nhận ra, việc nuôi súc vật của Rượu Vang Đỏ tiểu thư không hề đơn giản. Nhìn kỹ một chút, hắn có thể phân biệt được chúng với những con súc vật thông thường, nhưng ngoại hình lại không có điểm gì khác lạ. Hắn không khỏi cảm thán, bản lĩnh của Rượu Vang Đỏ tiểu thư thật kỳ diệu. Sau khi cho gia súc ăn xong, Rượu Vang Đỏ tiểu thư lại nấu nước, pha trà, rồi cùng Hồ Ma vào trong nhà chính để trò chuyện. Đến cửa, nàng lấy xuống 2 cái tiểu xảo linh đang treo ở đó, rồi mới ngồi xuống. Nàng thở ra một hơi, nói, động tử Lý gia quả thật tài giỏi, so với ta nghĩ còn lớn hơn. Lần trước, ta không thể vào thôn, chỉ dừng lại ở bia đá. Lần này cuối cùng cũng có cơ hội vào thôn nhìn một chút, nhưng vẫn còn nhiều điều không rõ. Hắn lại như thể mà trò chuyện trong hiện thực. Hồ Ma chợt cảm thấy trong lòng run lên, vô ý thức nhìn ra bên ngoài một chút, rồi mới thấp giọng nói, ta nghe nói, trong động tử kia, có chút lợi hại tà túy chui ra. Mặc dù giao tiếp trong hiện thực tạo cho hắn áp lực, nhưng lòng hiếu kỳ của Hồ Ma đã không thể kìm nén được. Hắn nhớ lại lần trước nói chuyện với lão già của Lý gia, từ đó trong lòng hắn luôn cảm thấy kinh hãi. Lòng hiếu kỳ của hắn phóng đại, chiếu theo lời lão gia Lý gia nói, người chuyển sinh đều từ động tử chui ra. Chẳng lẽ Lý gia thủ chính là thông đạo của người chuyển sinh? Người không phải người đầu tiên nghe thấy thuyết pháp này. Rượu Vang Đỏ tiểu thư lập tức quay đầu nhìn Hồ Ma, nói, kỳ thật, ta cũng muốn tìm kiếm động tử của Lý gia, chính là vì lý do này. Chỉ là mặc dù có nhiều người nói như vậy, ta cảm thấy cũng không khả năng. Hồ Ma giật mình, không hiểu sao nàng lại khẳng định như vậy. Sau đó, hắn nghe Rượu Vang Đỏ tiểu thư nói tiếp, quỷ động tử chỉ mới xuất hiện sau đại tế ở Kinh Thành, nhưng theo ta được biết, một số người chuyển sinh của chúng ta, có người đến sớm hơn cả trận đại tế. Thậm chí có người đã đoán rằng, có thể ở phía sau trận đại tế, cũng có hoạt động bóng dáng của người chuyển sinh chúng ta. Chỉ là không biết bọn họ đã làm những gì. Cái gì? Lòng hắn lúc đầu luôn có chút bóng ma, thình lình nghe câu này, lập tức cảm thấy hãi nhiên. Người chuyển sinh xuất hiện sớm như vậy, hiện tại Lý gia đang trông coi điều gì? Nguyên nhân chân chính của người chuyển sinh là gì? Người bây giờ đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với những điều này, rồi sao? Rượu Vang Đỏ tiểu thư đến lúc này vẫn không nói gì, chỉ cười nhạt nhìn Hồ Ma, như thể đang dò xét hắn. Sau đó nàng nhẹ nhàng gật đầu và nói, ta nhận thấy ngươi thực ra khác Tiểu Bạch rất nhiều, nàng quá cẩn thận nên bản lãnh lớn, nhưng làm việc lại luôn bị bó tay bó chân. Còn ngươi, mặc dù có vẻ cẩn thận, nhưng lòng hiếu kỳ của ngươi là không thể kiềm chế, đó là bản tính. Ngươi và ta mới thực sự là đồng loại. Câu nói này khiến Hồ Ma có chút lúng túng. Hắn cảm thấy bị Rượu Vang Đỏ tiểu thư với tính cách như vậy không phải là điều tốt lành gì. Nhìn thấy phản ứng lúng túng của hắn, Rượu Vang Đỏ tiểu thư lại hít một hơi, nói, ta đánh giá cao lòng hiếu kỳ của ngươi, nhưng thật ra ngươi hiểu rõ những điều này vẫn còn quá sớm. Kỳ thực bây giờ ngươi cũng chưa đủ tư cách để hiểu những chuyện này. Hồ Ma sao lại bị khinh bỉ như vậy? Hắn bất chợt lóe lên một ý nghĩ, trong lòng có chút bất đắc dĩ hỏi, vậy đến khi nào mới có tư cách nhập phủ? Rượu Vang Đỏ tiểu thư đáp khẽ, nếu không vào phủ, trên thế gian này chỉ có thể sống, nhưng không có được tư cách đó. Đương nhiên, nói đến đây, nàng bỗng nhiên có chút ủ rũ, bất đắc dĩ hít một hơi, nói, hức, nhưng điều hắn ghét nhất là, trong phủ, phần lớn những người chuyển sinh đều quen thói cầu thả, từng người đều có một chiếc bàn trải, làm việc lại thường gặp khó khăn. Không nói đến Tiểu Bạch, mà nhìn An Châu, Thiều Đao Tử, Ngọc Băng Thiêu, Lão Cao Lương, đều có bản lĩnh, nhưng bọn họ không chỉ cầu thả, mà còn thích can thiệp vào chuyện của hắn. Rõ ràng hắn là bà hí môn, cẩn thận như vậy, làm sao có thể để lộ ra ngoài? Đúng, đúng, đúng, ngươi hãy cẩn thận, nàng nói. Hồ Ma trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cầu ngươi đừng nói những lời này trong hiện thực, hắn cũng nhanh chóng suy nghĩ. Cố gắng chuyển hướng chú ý của nàng, nói, nhập phủ, khó khăn lắm sao, môn đạo khác nhau, thì phương pháp nhập phủ và độ khó cũng khác nhau. Rượu Vang Đỏ tiểu thư chậm rãi gật đầu, trầm ngâm nói, nhưng để lên giai nhập phủ, về lại quê hương, đó là điều mà mỗi người trong các môn đạo đều muốn thử sức. Nàng dừng một chút, rồi chậm rãi tiếp. Khi ngươi bắt đầu mở ra thế giới này, sẽ thấy ngày càng nhiều bí mật chủ động tìm đến ngươi. Ngươi muốn tránh cũng không trốn thoát. Đây cũng là lý do khiến nhiều người chuyển sinh rừng lại sau khi nhập phủ. Họ đều chột dạ. Một khi bí mật của thế giới này tìm tới, họ lo sợ bí mật của mình sẽ bị phát hiện. Vì vậy thà rằng dừng lại ở giai đoạn nhập phủ này. Nàng tựa hồ muốn cho hồ ma hiểu, nhưng nói ra rồi lại bình thường trở lại. Chưa tới một cái cấp độ, ngôn ngữ luôn luôn khó mà giao tiếp. Nàng chỉ hít một hơi rồi nói, có lẽ ngươi chỉ cần hiểu, đang dai chỉ là vào cửa đạo mà thôi. Vào phủ mới có thể nhìn thấy phong cảnh chân chính bên trong môn đạo này. Đương nhiên, không chỉ có chúng ta, mà những tà ma kia tinh quái cũng muốn có một lần như vậy. Bọn chúng không nhận hương hỏa, cuối cùng sẽ không có thành tựu, chịu hương hỏa. Nàng bật cười, lời này khiến hồ ma trong lòng đột nhiên khẽ động. Trước đó, hắn đã biết về sự tình của Trương A Cô, mà vấn đề của nàng chính là cái gọi là công đường xin mời ngũ sát thần, mà chính mình, cho tới hôm nay, thậm chí còn không biết công đường đại biểu cái gì. Công đường chính là chịu hương hỏa cung phụng. Rượu vang đỏ tiểu thư thản nhiên nói, không có hương hỏa thì không lên được đường, chỉ nhìn vào bản sự của mình, bị người trừ cũng không thể trách ai, mà lên đường thì bao nhiêu tính cái hương hỏa thần, có linh miếu tượng thần của chính mình, cũng có tín đồ của chính mình, cũng là lên đường, tạo sách, mới xem như có chỗ đứng trong thế đạo này, bằng không, chỉ có thể coi là dã thần tà túy, không đáng giá nhắc tới, thang đường tạo sách. Hồ ma ngược lại hơi kinh ngạc, vội hỏi, những cái đó lại là cái gì, ta thấy ngươi hiếu kỳ nặng quá. Rượu vang đỏ tiểu thư lườm hồ ma một cái rồi nói, ngươi không cảm thấy thế đạo này lạn lạc đến mức này mà vẫn chưa triệt để sụp đổ trật tự hay sao? Ha ha, đó là bởi vì có đường quan đang quản lý, những văn hộ hỏi về sự tình rõ ràng lý lẽ phân minh. Bốn đại đường quan chính là người nắm giữ quyền lực duy trì trật tự thế gian này. Dưới tay đường quan còn có những đường nhỏ quan, và dưới những đường nhỏ quan lại có các chấp sự trần trại. Bọn họ không phải là quan, nhưng quyền lực của họ hiện tại còn lớn hơn cả quan phủ chính thức. Chỉ có điều, bọn họ đều chỉ làm việc một cách khiêm tốn, không tham dự vào những cuộc phân tranh, thế tục. Thế nhưng, bản lĩnh của bọn họ càng cao thì càng khiến người khác sợ hãi. Nói đến đây, có lẽ các người ở Minh Châu cũng có những người như vậy. Nhưng vì ngươi kiến thức hạn hẹp, cho nên không cách nào phát hiện ra sự tồn tại của họ. Hồ ma bị nàng nhắc nhở, trong lòng càng thêm khổ sở suy tư. Tại Minh Châu, hắn chỉ là một tiểu trưởng quỹ của huyết thực bảng, kiến thức đúng là không cao, nhưng hắn luôn lưu tâm đến những động tĩnh ở khắp nơi. Khi được rượu vang đỏ tiểu thư nhắc nhở, hắn mới bắt đầu sâu sắc suy tư. Trong đầu đột nhiên lóe lên một số khả năng tồn tại. Tại Minh Châu, Hồng Đăng Nương Nương hội thật sự rất lớn, coi như là đầu ngọn gió. Thế nhưng, lúc trước khi nói chuyện với Tử Hương Chủ, hắn cũng đã biết Minh Châu Phủ Thành xác thực có một vài người mà ngay cả Hồng Đăng Nương Nương cũng không dám tùy tiện đắc tội. Chẳng hạn như, cái đó vẫn luôn không biết thuộc về môn phái nào, Phủ Nha, hay là Hoa Mai ngõ nhỏ nhỏ, thế đạo này nước sâu. Ngay cả bọn ta, những lão giang hồ này, cũng xa xôi không thể thăm dò rõ ràng, huống chi ngươi. Hàn nương tử hít một hơi, nói, bất quá, hiện tại ta thật sự muốn hỏi ngươi một vấn đề mấu chốt, ngươi có muốn thủ tuế nhân, truyền thừa nhập phủ hay không? Hầu ma lập tức kinh hãi, cái này còn có thể không cần sao, thủ tuế nhân nhập phủ chi pháp, ai có thể không cần, ngay cả động tử lý gia, với bản sự này cũng không thể giúp hắn có được. Người ta đã nói rằng, nhập phủ pháp môn đều cần có truyền thừa, lý gia có lẽ có thể ngẫu nhiên từ những người chết ở An Châu thu thập được, nhưng họ không dám truyền thụ vì nếu truyền, có khả năng đắc tội với người trong thủ tuế nhân môn đạo. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhận được vài tuyệt chiêu, còn việc nhập phủ thì cần tự mình tìm cách. Hắn nghĩ cách, nhưng làm sao mà tìm được, đạo lý rất đơn giản, đó chính là bái sư, tìm cao nhân trong phủ thủ tuế nhân để bái sư, tận tình hầu hạ, họ sẽ dạy cho. Điều này tương đương với việc đi một lần trên con đường cũ, ở Thanh Thạch Trấn, dĩ nhiên, so với việc nhập môn, nhập phủ chi pháp khó khăn hơn nhiều, hai bên không cùng cấp bậc. Hồ ma ra ngoài lần này, ban đầu cũng tính tìm cách giải quyết vấn đề này, nhưng càng gần thì càng nhận ra vấn đề không đơn giản, hắn không có ý định chủ động nhắc tới, nhưng không ngờ rượu vang đỏ tiểu thư lại nói ra. Hắn lập tức kích động, vội hỏi, chẳng lẽ tiền bối ở đây có chuyện thừa thủ túy nhân nhập phủ? Rượu vang đỏ tiểu thư nghe vậy, hơi nhíu mày, cười nói, ta là bà hí môn, sao có thể có các ngươi thủ túy nhân nhập phủ chi pháp? Hắn nghe nàng nói thản nhiên như vậy, nhưng vẫn có chút không thể hiểu. Thế nhưng, bọn hắn có thể đoạt được thứ gì đó gấp gáp không? Rượu vang đỏ tiểu thư nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười, rồi nhẹ giọng nói, giết người đoạt bảo, bất tài chính là sở trường tuyệt chiêu của chúng ta, những kẻ chuyển sinh. Nghe vậy, hồ ma không khỏi giật mình, tâm trạng hắn lập tức nhảy dựng lên. Hắn không thể nào ngờ rằng chuyện này lại có thể xảy ra. Sau một hồi trầm ngâm, hắn vội hỏi, giết ai? Rượu vang đỏ tiểu thư chậm rãi nói, một người mà ngươi không giết, hắn cũng sẽ muốn giết ngươi. Đó chính là bang chủ Khất Nhi Bang, Quý Đường. Khất Nhi Bang, câu trả lời này thật sự nằm ngoài dự kiến của hồ mà. Ha, chính là người này. Rượu vang đỏ tiểu thư thản nhiên nói, đừng quên, ngươi có thể tìm được ta hỗ trợ, cũng bởi vì ngươi đã giết mấy kẻ yêu nghiệt thuộc Bình Nam Đạo, như Thôi Mẹ Nuôi, Bạch Cốt Tiên, Tượng Nhân Lý. Đó đều là những trưởng lão được Khất Nhi Bang cung phụng, là những tay chân giúp hắn kiếm tiền làm việc. Trong bang hội, sát thủ chính là những thủ hạ đó. Ngươi không rên một tiếng đã trừ khử sạch sẽ bọn họ, hắn có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi sao? Lời này khiến hổ ma phải suy nghĩ, hắn khẽ nhíu mày, đáp, như bình thường, hắn tự nhiên sẽ không chịu, chỉ có điều, hiện tại ta đã đưa Hương Ngọc tiểu thư trở về. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, hắn chẳng lẽ dám đắc tội với động tử Lý gia? Động tử Lý gia có quan hệ gì đến ngươi? Rượu vang đỏ tiểu thư cười, nhạt một tiếng, nói, chớ có nghĩ rằng thế đạo giang hồ này đơn giản, không ai là kẻ ngốc cả. Nếu như ngươi trở thành con rể của động tử Lý gia, cứ ở lại Đại Thạch Đầu Nhai, thì có lẽ hắn thật sự sẽ nuốt xuống cơn giận này và không tiếp tục gây phiền phức cho ngươi nữa. Nhưng ngươi rời đi, lại còn mang lễ hậu đến cho Lý gia. Khi trở về, phải đi ngang qua Bình Nam Đạo. Ngươi nghĩ xem, hắn có thể không ra tay với ngươi không? Huống hồ, chuyến đi này, mọi người đều hiểu rõ tình hình. Rượu vang đỏ, tiểu thư nói tiếp, động tử Lý gia quả thật có bản lĩnh lớn, không ai dám đắc tội. Nhưng tiểu thư nhà bọn hắn mất tích, trên đường về đều là ngươi đưa nàng trở lại, mà người của Lý gia thậm chí còn không rời Linh Thọ Phủ để ra đón. Điều này chẳng phải nói rõ người Lý gia vốn khó mà ra ngoài được hay sao? Nàng cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục nói, đến đây, ngay cả những người trên địa phận An Châu hiện tại cũng biết ngươi mang theo đồ quý. Bề ngoài thì cười nói, nhưng trong lòng lại không ít kẻ đang nhắm vào người. Huống chi là cái Khất Nhi Bang kia, bây giờ dưới tay hắn chết nhiều người, lại đắc tội với Lý gia, chắc chắn hắn không dám tiếp tục lăn lộn ở Bình Nam Đạo nữa. Theo hiểu biết của ta, hắn nhất định sẽ tìm cách tấn công ngươi lần cuối, rồi cào chạy xa bay. Hồ Ma nghe những suy đoán của Rượu Vang Đỏ tiểu thư, trầm ngâm rồi thở dài nói, tiền bối hiểu rất rõ về bọn chúng sao? Nàng thản nhiên đáp, ta từ lâu đã muốn tiêu diệt Khất Nhi Bang, nên luôn theo dõi bọn chúng. Theo ta được biết, bang chủ Khất Nhi Bang là Quý Đường, khoảng hơn 40 tuổi. Trong 2 năm gần đây, hắn rất ít khi xuất đầu lộ diện, mọi việc trong bang đều do thuộc hạ giải quyết. Hắn đoán rằng, hẳn là vì việc nhập phủ mà người kia đã trốn đi. Sau khi ngươi rời khỏi Bình Nam Đạo, trong mấy ngày qua, hắn cũng đã thu thập được một số thông tin. Trong An Châu Phủ đã xuất hiện không ít người ăn mày từ nơi khác đến, và những người này có lẽ là do hắn phái tới để tìm hiểu tin tức. Điều này cũng cho thấy rằng hắn đã xuất quan và có ý định hành động. Khất Nhi Bang đã cử người đến tìm hiểu tin tức sao? Hồ Ma cảm thấy hơi bất ngờ, bởi vì từ khi hắn gặp Thôi Mẹ Nuôi và những người đó đến giờ cũng chỉ mới không đến 10 ngày. Bọn họ quả thật hành động nhanh chóng. Dĩ nhiên, việc này cũng cho thấy rằng phía sau bọn họ có người chỉ huy. Nhưng khi nghe đến đó, trong lòng hắn lại xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ kinh ngạc. Khất Nhi Bang bang chủ lại là thủ tuế nhân sao? Rượu vang đỏ tiểu thư giải thích, những bang hội này, bao gồm cả Huyết Thực Bang, đều tụ họp lại vì lợi ích và chỗ dùng thân. Vì vậy, những thế lực giang hồ này và môn đạo đều hỗn tạp, không câu nệ gì cả, chỉ cần nhìn ai có bản lĩnh thì theo người đó. Tuy nhiên, vì Khất Nhi Bang phần lớn là thuộc về bà hí môn, nên họ từ đầu đã học được nhiều tuyệt chiêu không đáng giá của bà hí môn. Do đó, trong giang hồ Khất Nhi đang được công nhận là sự vụ do chúng ta Bà Hí Môn quản lý. Ta sớm muốn loại trừ hắn, nhưng trước đó hắn luôn trốn đi. Ta không chắc chắn có thể tìm được hắn, nên đã chờ đợi. Nhưng không phải tất cả đều là để nuôi gia súc đâu. Hồ Ma cũng chỉ lúc này mới hiểu vì sao trước đó Thiêu Đao Tử lại vui mừng như vậy khi nghe hắn cùng với mấy yêu nhân bên Bình Nam đạo giáo thủ. Thì ra rượu vang đỏ tiểu thư không phải chỉ thuận miệng nói, mà nàng thật sự đã sớm muốn trừ khử cái đám yêu nhân bên Bình Nam đạo. Nhưng đến lúc này, một vấn đề hiếu kỳ khác lại nổi lên trong lòng hắn. Rượu vang đỏ tiểu thư, nàng vừa mới nâng cao vị trí quản lý sao? Đương nhiên rồi. Rượu vang đỏ tiểu thư cười nhạt một tiếng, nói, ta không thèm nghe ngươi nói nữa đâu. Làm văn hộ hỏi sự tình, phân rõ lý lẽ, điều đình. Đây chính là quy trình của tứ đại đường quan quản lý trật tự giang hồ. Trong đó, chóc đao giết người, hỏi sự tình điều đình, phân rõ lý lẽ thụ oan, tất cả đều phải làm cho rõ ràng. Mà ta chính là Bà Hí Môn chóc đao chấp sự, thân phụ thanh lý môn hộ tại An Châu và các chư phủ. Phàm là ai dùng bản sự của Bà Hí Môn mà làm loạn, ta đều phải đến hỏi cho rõ. Giết người hay là tạo xúc, tất cả chỉ trong một ý niệm. Nếu ta đã giết người, thì bất luận là quan phủ hay là những người có danh vọng trên giang hồ, cũng sẽ không ai hỏi đến ta. Hồ Ma nghe vậy càng thêm kinh ngạc. Hắn trước đó chỉ nhận ra rượu vang đỏ tiểu thư ở An Châu đã có được vài phần trò giỏi, nhưng chưa từng nghĩ rằng nàng lại có một thân phận như thế. Ha ha, thật ra cái chức vụ chóc đao chấp sự này ở rất nhiều nơi đều có thể phát huy tác dụng rất tốt. Rượu vang đỏ tiểu thư nói đến đây liền trầm thấp hít một hơi, nói, chỉ tiếc rằng những người chuyển sinh đều trốn tránh, bởi vì khi trở thành chóc đao chấp sự, tức là đã trở thành mục tiêu của mười họ, bọn họ cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nhưng ta thì khác, ta từ trước đến nay không quen nhìn những việc này. Có hay không thân phận này, ta vẫn sẽ trừ khử những yêu nhân kia. Chỉ có điều, nếu không tiếp nhận cái này, giống như cách làm của ta, cũng đã sớm bị những người trên đường này vây công rồi. Suy nghĩ kỹ một chút, mọi việc dường như đều hợp lý. Hồ Ma cũng vì thế mà nhớ lại những gì đã gặp phải trên đường tới. Khi thấy cái kia bị giết sạch sẽ, những nô môn viên ở núi Thổ Phỉ, bọn họ hẳn là cũng bị chóc đao nhân trong môn phái xử lý. Chỉ là không biết làm việc này là người của môn phái nào ra tay. Hắn trầm thấp thở một hơi, hướng rượu vang đỏ tiểu thư nói, vậy nên tiền bối kế hoạch chính là để ta tới hỗ trợ dẫn xuất vị Bình Nam đạo trên lớn nhất yêu nhân Khất Nhi bang bang chủ Quý Đường, sau đó trừ khử hắn, rồi từ trên người hắn hỏi ra thủ tuế nhân truyền thừa. Không tệ. Rượu vang đỏ tiểu thư cười nhạt, nói, người này có thể vào phủ, nhất định là có truyền thừa trên người. Thủ tuế nhân muốn nhập phủ, bản thân chỉ có hai lựa chọn, hoặc là bái sư, hoặc là đoạt pháp. Nếu muốn bái sư, thì phải bị người chế ngự, tiêu hao thời gian. Còn nếu muốn đoạt pháp, thì phải cảnh giác những môn nhân tìm tới cửa đòi công đạo. Ngược lại, Khất Nhi đang bàng chủ chính là một cơ hội hiếm có. Hắn làm nhiều điều ác, tội đáng chết vạn lần, nhưng lại chiếm giữ quyền lực, không ai dám chất vấn. Dù có người muốn hỏi, cũng chỉ một câu là có thể đuổi họ đi. Hắn đã là môn nhân của ngươi, làm sao có thể ngang nhiên gây ác trên Bình Nam đạo khi ngươi không có mặt? Cho nên, nếu ngươi lấy đi quyền lực từ tay hắn, không những có thể tránh được phiền phức lớn, mà còn có thể kiếm được thanh danh tốt đẹp nữa. Quả thực như vậy, Hồ Ma cũng tự mình tưởng tượng, không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch. Tuy nhiên, trước khi quyết định, hắn cũng nghĩ đến một điều khác, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn về phía rượu vang đỏ tiểu thư, nói, đối với ta mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nhưng ta cũng có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao lại giúp ta như vậy? Rượu vang đỏ tiểu thư nghe vậy, cũng nhìn lại hắn, có chút ngập ngừng, rồi mới mỉm cười nói, giúp ngươi tự nhiên cũng là giúp, nhưng không hoàn toàn là vì ngươi, ta đã làm chóc đao chấp sự nhiều năm, công việc cũng khá, nhưng ta lại không hài lòng với điều đó. Ngoài việc truyền thừa cho Quý Đường, ta cũng không thiệt thòi gì. Nếu có thể nhổ tận gốc Khất Nhi bang, ta cũng có được công lao. Từ đó có thể thiết lập mối quan hệ với động tử Lý gia. Đừng nói đến chấp sự, ngay cả vị trí tiểu đường quan trong chóc đào nhân, ta cũng không phải không có khả năng mưu cầu. À, Hồ Ma thực sự có chút bội phục. Rượu vang đỏ tiểu thư đã làm chóc đào chấp sự mà còn chưa đủ, lại còn muốn vươn lên cao hơn, việc này có thể làm sao? Hắn tinh tế tự định giá một phen, và ngay lập tức đáp ứng, cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ qua, thì thật không hợp lẽ thường. Dù sao, rượu vang đỏ tiểu thư nói cũng đúng. Người chuyển sinh giết người đoạt pháp, không phải là truyền thống cũ hay sao? Chỉ có điều, nếu muốn dẫn vị bang chủ Khất Nhi bang, quý đường ra ngoài, thì hắn phải thật cẩn thận. Hắn tự nhủ phải phân tích một chút về tình hình hiện tại. Bây giờ, trong mắt mọi người giang hồ, hắn rốt cuộc là hình dáng gì? Hắn xuất thân từ một trại thiếu niên khổ cực, may mắn tiến vào thủ tuế nhân môn đạo. Hiện tại chỉ là một trưởng quỹ nhỏ trong huyết thực bang tại Minh Châu. Vì tâm địa tốt, hắn đã cứu được tiểu thư động tử Lý gia, không quản ngại ngàn dặm để tặng nàng trở về. Cho nên, hắn đã gặp vận may. Nói đơn giản, hắn chỉ là một thái điểu, nhưng cái thái điểu này không chỉ có danh tiếng tại An Châu, mà còn được động tử Lý gia ban cho không ít phúc lợi. Vấn đề mấu chốt là, từ An Châu về Minh Châu, đường đi dài ngàn dặm, gian nan không ít. Lúc trở về, cũng phải vượt qua chặng đường ngàn dặm với nhiều nguy hiểm hơn. Nếu hắn mang theo những phúc lợi này trở về, giống như trẻ nhỏ mang bảo vật quý giá, thì không khác gì rêu rao khắp nơi. Cho nên, đừng nói đến việc đã kết đại thủ với bang chủ Khất Nhi bang, quý đường, mà ngay cả những ánh mắt đỏ mắt với những món quà này từ người khác trong giang hồ cũng có thể âm thầm có ý đồ với hắn. Về phần quý đường, hắn buộc phải tự mình ra tay, bởi vì nếu hắn không hành động, những người khác cũng sẽ không ngần ngại đổ trách nhiệm lên đầu hắn. Vì vậy, hắn nhận lấy cái nồi này. Đã như vậy, hắn định làm gì? Đáp án chính là không làm gì cả. Chỉ chọn con đường đơn giản nhất, rời An Châu và về Minh Châu. Ai xuất thủ, tự nhiên sẽ hướng về hắn. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến một vấn đề rất quan trọng, khiến Hổ Ma không khỏi lo lắng. Hắn hướng rượu vang đỏ tiểu thư nói, để ta làm chuyện này cũng không khó, giả bộ đần độn một chút cũng cần thiết. Vì trong mắt người khác, lòng tốt chẳng khác nào sự ngốc nghếch. Ta đã được xem là có lòng tốt, cho dù biểu hiện có ngu ngốc đến đâu cũng đều hợp lý. Nhưng vấn đề là, nếu quý đường vào phụ thủ tuế nhân, trở thành bang chủ mạnh nhất thiên hạ, thì ngươi có chắc chắn diệt trừ hắn không? Rượu vang đỏ tiểu thư chỉ nhàn nhạt đáp. Ta cũng không dám chắc, chỉ là đã chuẩn bị một vài phương án thôi. Để quý đường chết, từ bên ngoài mà nhìn, có vẻ đơn giản, nhưng thật ra cần nhiều bước phát triển. Một bước chính là khi ngươi gặp quý đường, hắn muốn giết ngươi, nhưng lại bị ngươi phản sát, chiếm lấy pháp. Tầng hai nhìn, thì như tiểu trưởng quỹ chỉ có mình nàng về Minh Châu. Nhưng thực tế, ta đã nói với ngươi rằng, trên đường này có thể có phong hiểm. Ngươi cũng đã cầu ta giúp đỡ, cho nên ta đã dùng ngươi làm mồi nhử để dụ quý đường ra. Khi hắn động thủ với ngươi, ta sẽ trừ khử hắn. Ba tầng đó, nàng nói đến đây, cười nhẹ, nói, An Châu người chuyển sinh đã lâu không lập đoàn. À, Hồ Ma hơi ngạc nhiên, vội vàng nhìn về phía rượu vang đỏ tiểu thư, thấp giọng hỏi, vậy ngươi nghĩ rằng, trận đấu này với hắn sẽ ở tầng thứ mấy? Rượu vang đỏ tiểu thư nở nụ cười, đáp, còn phải xem Khất Nhi bảng bang chủ này có bao nhiêu thông minh. Vậy thì quyết định như vậy. Hồ Ma lập tức đưa ra quyết định, không còn gì để do dự. Hắn không chỉ chuẩn bị hành động, mà còn mong rằng Khất Nhi bang bang chủ quý đường sẽ thông minh hơn, khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn. Như vậy, hắn đã lưu lại trong điển tràng của Hàn Nương Tử một ngày, rồi vào sáng ngày thứ ba, hắn đã thay đổi hình dạng, sử dụng dịch dung thuật để sửa lại một chút dung mạo, sau đó dẫn một con ngựa lên xe, một mình vội vã rời khỏi điển trang. Con ngựa này do Hàn Nương Tử cho mượn, trông cũng không bình thường lắm. Khi đó, Hồ Ma liền hướng Hàn Nương Tử ném ánh mắt nghi vấn, nàng chỉ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nhưng mà, thực ra ta đã định thả nó từ lâu, chỉ là chính hắn lại không muốn, thực sự là muốn làm ra xúc chuộc tội. Đoạn đường này hung hiểm, nếu như hắn bị giết, cũng coi như là giải thoát. Nhìn con ngựa với đôi mắt to màu đen, Hồ Ma chỉ cảm thấy mơ hồ, cũng có chút hiếu kỳ, nhưng không hỏi thêm. Thừa dịp, gà đã kêu lên, trời còn chưa sáng, hắn liền rời khỏi điền trang, xuôi theo con đường nhỏ. Hắn không đến gần An Châu Phủ Thành, lặng lẽ hướng về phía nam mà tiến. Trên đường đến nơi hẻo lánh, hắn nhỏ giọng hàn huyên với con ngựa. Huynh đài, có lẽ người có thể nghe hiểu ta nói. Huynh đài, Hàn Nương Tử nơi này đều là tội ác cùng cực. Vì sao nàng lại nói ngươi tự nguyện chuộc tội? Huynh đài, nếu ngươi có thể nghe, sao lại run lẩy bẩy lỗ tai như vậy? Kết quả là vô dụng. Con ngựa này không rên một tiếng, chỉ lặng lẽ kéo xe đi tiếp. Điều này khiến hồ ma cảm thấy bất lực. Điểm tốt là con ngựa này nghe lời, không cần thuê thêm người lái xe. Hắn tính toán chuyến này đi ra, sau khi tách ra với Trương A Cô và những người khác, sẽ gặp lại Hương nhà đầu. Tại Đông Sương Phủ, hắn đã thuê hai thớt khoái mã. Nếu như cưỡi trở về, hắn có thể trả lại cho Đông Sương Phủ và lấy lại tiền thế chấp. Nhưng nghĩ đến đoạn đường này, hung hiểm, hắn quyết định không dắt theo hai con ngựa đó, để lại tại điển trang của Hàn Nương Tử. May mắn thay, Lý Gia đã cho hắn đầy đủ phúc lợi, cũng không thiếu thốn gì. Vừa nghĩ như vậy, hắn một bên yên lặng nói xin lỗi, sau đó đạp mạnh chân ga, tăng nhanh tốc độ một đường hướng nam. Hắn liền nhìn về phía xa, tự hỏi người có phải là hắn hay không, cùng với Hàn Nương Tử suy đoán tương tự. Quả nhiên, khi hồ ma đuổi theo xe, hắn đi qua một giao lộ thì xuất hiện người theo dõi. Đó chỉ là vài tên ăn mày bẩn thỉu đang ngủ ở ven đường trong một ngôi từ đường hoang phế. Khi hồ ma đi qua, bọn họ đang quây quần bên đống lửa, nướng một con gà không biết từ đâu mang tới. Thấy hồ ma đi qua, chúng lập tức rút ra một bức tranh. Đó là bức tranh của Đông Sương Phủ, từng theo dõi nhưng không tham gia vào rừng náo nhiệt. Bọn ăn mày này so với những người đánh xe thì hoàn toàn khác biệt, nhưng bọn chúng lại rất tự tin. Chúng âm thầm gật đầu. Một tên nói, ha ha, bác y, lột áo, chế áo của Hàn Nương Tử điền trang, ta không dám lại gần. Nhưng chỉ cần hắn ra khỏi điền trang, rồi đi về phía nam, chắc chắn sẽ phải đi qua giao lộ này. Chúng ta đã trông chừng hai ngày, nghi ngờ cũng chỉ có hai ba người, đều phân tán ra để theo dõi. Nếu hắn tiếp tục về phía nam, thì nhất định chính là người này. Mau báo tin cho bang chủ. Tên ăn mày vội vàng giật ra, chiếc áo bông rách dưới bên cạnh. Bên dưới là một chiếc lồng bồ câu. Hắn viết vội mấy chữ, sau đó thả bồ câu bay đi. Chỉ qua mấy lần tay, tin tức này nhanh chóng được chuyển tới một quán trà ven đường, cách đó vài trăm dặm. Nơi này không còn là cảnh nội An Châu, mà là đầu bắc của Bình Nam Đạo. Trong trà quán, có một người nam tử ngồi đó, mái tóc trải chỉnh tề, thái dương như đao gọt, quả thực xứng danh là người có mày kiếm mắt sáng. Hắn mặc một chiếc áo choàng cực kỳ hoa lệ. Bên cạnh hắn, có mấy nô bộc đứng hầu, còn có một lão quản gia trông có vẻ nghiêm nghị, giúp đỡ thu dọn tin tức, rót rượu và châm trà. Nhìn vào khí chất của hắn, người ta có thể thấy hắn chính là một phú quý thiếu gia xuất thân từ thế gia. Tuy nhiên, những người bên ngoài có lẽ không biết, vừa nhìn thấy hắn, ai cũng cảm nhận được một cỗ khí chất hung ác, nham hiểm tỏa ra từ hắn, nhất là đôi mắt sắc bén của hắn. Càng khiến người ta nhận thấy sự khác biệt giữa hai cánh tay hắn, một tay lớn, một tay nhỏ. Hắn nhận lấy một tờ giấy, chỉ liếc mắt nhìn qua, rồi đưa ra. Một nô bộc bên cạnh liền vội vàng tiến lên, quỳ xuống đất, tùy theo hắn nhét tờ giấy vào miệng. Sau khi nhai hai lần, nô bộc nuốt xuống, há mồm ra hiệu, rồi trở lại vị trí cũ. Nam tử mặc hoa bào mỉm cười nhạt nói, sắp tới, thôi mẹ nuôi thật ra chết không oan, nàng bị người uy hiếp từ phía sau. Đáng lý ra phải báo cáo cho ta, nhưng kết quả nàng lại không báo, lén lút xử lý sự việc. Ta nghĩ có lẽ nàng cảm thấy bản lĩnh của ta không đủ, không thể nào bảo vệ nàng trước tay người khác. Nhưng đó là do nàng tự chọn cái chết. Đáng đời, chỉ có điều, về sau sự việc trở nên nghiêm trọng, nàng lại kéo theo thọ gia, tượng nhân lý, cùng vương lại tử xuống nước. Thật không thể nào chấp nhận được, bây giờ bị nàng liên lụy. Chúng ta ở Bình Nam Đạo Khất Nhi Bang, bốn vị trưởng lão lại chết ba cái, mà vương lại tử thì có cơ hội được thăng chức làm trưởng lão. Khất Nhi Bang tại Bình Nam Đảo đã tung hoành một năm, nhưng chưa bao giờ bị thiệt hại lớn như vậy. Hơn nữa, động tử Lý Gia bây giờ xem chúng ta như đại thù. Bình Nam Đạo chất béo luôn phong phú, nhưng chúng ta lại không có cách nào để ở đây lăn lộn. Đến thay cái chủ tử bên cạnh, lão bộc hầu hạ vội vàng nói, nếu muốn đi, phía trên đường quan lão gia cũng không thể không đáp ứng. Nhưng vô luận thế nào, chúng ta cũng phải thở một năm này mới có thể được phép đi nơi khác lập đỉnh núi. Đó là đương nhiên, nam tử mặc hoa bào thản nhiên nói, hai năm này chết béo đều do ta dùng trong phủ, đâu còn có đồ vật để giao. Không thể nói trước, tiểu tử này từ động tử Lý Gia đến có chỗ tốt, chúng ta cần phải lấy về. Lão bộc kia vội nói, vâng, nếu đã để mắt tới hắn thì không để hắn chạy thoát. Chờ hắn vừa ra An Châu, rời khỏi địa giới động tử Lý Gia, ta sẽ động thủ. Động thủ? Nam tử mặc hoa bào cười lạnh một tiếng, không đơn giản như vậy đâu, Các ngươi thấy rõ ràng, hắn trước tiên đã ở lại Hàn Nương Tử Điển Trang 2 ngày, rồi mới đi ra. Những bằng hữu ở An Châu trên giang hồ cũng vì động thái lần này của Hàn Nương Tử mà bỏ đi ý định động thủ với tiểu trưởng quỹ này. Nhưng Hàn Nương Tử và hắn chỉ gặp nhau một lần. Người đoán nàng vì sao lại giúp hắn nhiều như vậy? Hắn đoán rằng Hàn Nương Tử nhất định dạy cho hắn điều gì đó. Nhìn như chúng ta đang ôm cây đợi thỏ, nhưng biết đâu bọn họ đang câu cá. Lão Nô ngơ ngác một chút hỏi, vậy chúng ta, nếu bọn họ đang câu cá, chẳng lẽ chúng ta không thể tương kế tự kế sao? Nam tử mặc hoa bào hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lé lên một vòng hung ác nham hiểm. Hắn nhàn nhạt bưng chén rượu lên và nói, mượn cơ hội này, ta sẽ trừ khử Hàn Nương Tử, nàng cũng chỉ là một tiểu đường quan dưới tay chóc, đào chấp sự mà thôi. Nếu làm nên chuyện này, thì thật tàn nhẫn, không lưu tình, không biết đã làm hỏng bao nhiêu quy củ và chọc giận bao nhiêu người. Diệt trừ nàng, sợ rằng so với một phần thật dày thờ, còn dễ dàng khiến cho vị kia vui vẻ hơn. Toàn tâm đinh, tỏa hồn liên, đại xuất bi thủ, hắn đang điều khiển xe ngựa, ngực đập vào tảng đá lớn, khiến cho âm thanh lộc cộc vang lên. Hồ ma đội mũ rơm, tay nắm dây cương, hành tẩu trên con đường đất khô cứng. Vì con ngựa này không giống những con bình thường, nên hắn cũng không cần phải chăm chú quá mức hay vội vàng. Hắn chỉ thả lỏng dây cương, ngồi trên xe, trong tay ôm một cái hổ lô. Bây giờ là thiên âm, lại thêm việc hắn đã trừ bỏ trái tim, chỉ để lại một ngụm sinh khí bên ngoài, toàn thân trở nên hóa chết, khiến cho âm khí bên cạnh tăng lên rất nhiều. Hắn liền đổ nước trong hổ lô già trống không, ngưng thần nhìn vào cuốn sách bên trên. Nếu người bên ngoài nhìn thấy, chắc hẳn sẽ cho rằng hắn đang xem Vô Tự Thiên Thư. Nhưng trong mắt hổ mà, đó lại là một niềm vui sướng, thậm chí có chút tham lam. Hắn ghi nhớ những chiêu thức tuyệt chiêu này trong lòng. Nói về thủ tuế nhân môn, đơn giản chỉ là một cái dễ. Luyện sống thì chết, luyện chết thì sống, giữ vững ở thời khắc sinh tử. Nhưng chỉ với một câu đơn giản như vậy, lại bị vô số thủ tuế nhân lợi dụng. Cùng với bản môn đạo này, nghiên cứu ra vô số tuyệt chiêu kỳ lạ, không ít trong số đó có thể lấy đi tính mạng người. Những tuyệt chiêu này, mỗi một cái đều rất hữu dụng, có thể giữ cho người ta sống yên ổn. Tại Hồng Đăng Nương Nương Hội, một tay sở hữu tuyệt chiêu như vậy sẽ có thể được phong chức trưởng quỹ, dẫn dắt vài đồ đệ, trong thời loạn lạc này, sống một cách tiêu dao khoái hoạt. Nhưng bây giờ, những tuyệt chiêu này lại không giữ lại chút nào mà hiện ra trước mắt hắn. Cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể đảm bảo, dù sao người chết sẽ không nói dối. Chính vì khi bắt đầu học những tuyệt chiêu này, hồ ma mới nhận ra mình tại thủ tuế nhân, còn đi trên con đường rất cạn. Hắn từng cho rằng, mình đã luyện thành sống ngũ tạng và có 2 tuyệt chiêu, đã đủ dùng, nhưng bây giờ mới nhận ra một cách rõ ràng, những tuyệt chiêu này, mỗi món đều có lý lẽ của nó. Có những chiêu nhìn có vẻ đơn giản, một chút dễ hiểu, cũng có những chiêu cần tốn hao thời gian và công sức để khổ luyện. Có những danh tự nghe thì rất lợi hại, nhưng thực tế lại khá bình thường. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, tất cả đều có tác dụng lớn đối với hắn. Một câu chân truyền, dù sao cũng là sự kết tinh của bao nhiêu lần thất bại của tiền nhân. Hắn đã kiếm được điều gì đó, hắn trầm mặc thật lâu, rồi mới chậm rãi mở to mắt, thở dài một hơi. Trên đường tới đây, hắn đã học được Tẩu Quỷ Nhân, cũng đã tiếp thu vài chiêu của bà Hí Môn. Nhưng Tẩu Quỷ Nhân yêu cầu hắn phải trở về và thực sự dung hợp với Quán Thông, để có thể chân chính mở ra Trấn Tuế Thư, học được pháp môn cơ bản. Còn bà Hí Môn thực ra chỉ là nhìn cho vui, nhằm thuận tiện cho hắn sau này đi giang hồ, cũng không kỳ vọng học được bao nhiêu, gì chỉ có tuyệt chiêu thủ tuế nhân. Vì hắn có nền tảng kiên cố, nên thật sự chỉ cần nghe một chút là đã hiểu. Một số điểm then chốt đơn giản, chỉ cần thử một lần đã lĩnh hội được, có thể ví như mèo vẽ hổ. Cho nên, hắn vừa nói, tay trái cầm lên, cổ tay hơi xoay, nhẹ nhàng vỗ ra ngoài. Dù không đánh ra chiêu thức nào, nhưng hắn âm thầm cảm nhận sự biến đổi của kinh lực. Toàn tâm đinh kỳ thật muộn từ một cỗ âm khí, sử dụng thủ tuế nhân thủ pháp để đinh người trái tim. Hắn từ từ suy tư, có thể trực kích, muộn lực, thậm chí luyện tập tốt, còn có thể dùng binh khí truyền tải. Phương châm chính là khó lòng phòng bị, hại người trong vô hình. Hắn chợt cảm thấy rằng các tuyệt chiêu của thủ tuế nhân dường như đều mang sắc thái âm trầm, giống như tà phái công phu. Nhưng chỉ nghĩ sơ qua, hắn liền vội lắc đầu phủ nhận, không thể nào, So với những môn phái khác, khi hại người, bọn họ thậm chí không lộ mặt, không chào hỏi mà đã ra tay. Thủ Tuế Nhân thì vẫn còn quang minh lũy, an ủi chính mình. Hồ Mà lại tiếp tục suy nghĩ về cách dùng và mấu chốt của tuyệt chiêu này. Động Tử Lý Gia có rất nhiều tuyệt chiêu, hắn cố gắng ghi nhớ, nhưng muốn học toàn bộ trong thời gian ngắn là không thực tế. Đặc biệt là đại xuất bi thủ, không chỉ cần ngày đêm khổ luyện, còn phải phối hợp với phủ triện và bí dược để nuôi dưỡng bàn tay. Trong đó có thể có những chiêu thức đơn giản, nhưng việc hành công và vận khí là rất quan trọng. Hắn có thể từ từ suy nghĩ trên con đường này. Đương nhiên, lý do hắn nghiên cứu những tuyệt chiêu này trên đường cũng bởi vì một phần khác, là do hành trình quá đỗi nhàm chán. Một mình lên đường, suốt ngày chẳng có ai để trò chuyện. Từ Đông Sương Phủ đến An Châu, lúc trước hắn và Hương Nha Đầu cưỡi ngựa phi nước đại, chỉ mất 7 ngày. Nhưng, khi đó, hai người cùng cưỡi khoái mã, cố gắng đến mức đùi, bị mài đến rách lớp vải lót mới đến nơi. Còn bây giờ, hắn đi bằng xe ngựa, chậm rãi kéo dài thời gian, chẳng biết sẽ mất bao lâu, dĩ nhiên, cũng chẳng còn cách nào khác. Người kéo xe cho hắn, Hồ Ma không dám cầm roi quất, còn phải chú ý chăm sóc hắn cẩn thận mỗi đêm. Trên đường, khi quá nhàm chán, Hồ Ma thường trò chuyện với hắn, nhưng hắn không thèm đáp lời, chỉ thỉnh thoảng động đậy lỗ tai vài cái, như thể không hiểu gì. Mỗi ngày, hắn chỉ cần mẫn kéo xe đi, nhưng sau mấy ngày, Hồ Ma phát hiện ra hắn không hoàn toàn không hiểu. Một đêm nọ, khi dừng chân bên đống lửa, Hồ Ma cầm một bầu rượu và hỏi hắn có muốn uống hay không. Hắn lại gật đầu nhẹ. Từ hôm đó, mỗi khi dừng nghỉ vào ban đêm, nếu điều kiện cho phép, Hồ Ma đều mua một bầu rượu rót vào máng cho hắn. Báo cáo, Hồ Ma ca ca. Trên nóc xe ngựa bỗng xuất hiện thân ảnh của Tiểu Hồng Đường. Nàng ngồi xổm trên lưng ngựa, thần bí nói với hắn, phía trước cách 200 trượng có giao lộ. Hồ Ma khẽ gật đầu, từ trong ngực móc ra một bao vải dầu, lấy ra một viên huyết thực hoàn, nhẹ nhàng đưa cho Tiểu Hồng Đường. Tiểu Hồng Đường lập tức vui mừng hớn hở, hai tay nhỏ bé bưng lấy, như làn khói lại đi dò đường. Nhìn vào nghị lực hiện tại của nàng, Hồ Ma cảm thấy rằng nếu như hắn trực tiếp để nàng xử lý mấy cái cản đường, nàng cũng không có lý do gì để từ chối, vì hiện tại thức ăn đã tăng lên đáng kể. Tiểu Hồng Đường bây giờ đã bắt đầu ăn huyết thực, một lần là một viên. Đương nhiên, Hồ Ma đã đem nguyên một viên huyết thực hoàn chia thành 10 phần. Mỗi viên được hắn dùng sức xoa bóp, miễn cưỡng tạo thành hình tròn. Mặc dù kích thước không giống nhau lắm, nhưng chẳng lẽ không phải là một viên sao? Ít nhất thì Tiểu Hồng Đường mỗi lần đều rất vui vẻ, chưa bao giờ truy cứu những chi tiết này. Hô, theo xe ngựa đi. Quả nhiên tại khoảng 200 trượng bên ngoài, khi quẹo vào một giao lộ khác, Hồ Ma thấy trong rừng có vài tên ăn mày uể oải nằm nghỉ ngơi. Họ hình như có ý định vô tình liếc nhìn hắn, nhưng vẫn yên tĩnh đi qua. Cách An Châu càng xa, những thám tử của Khất Nhi bang lại càng chằm chằm theo dõi hắn nhiều hơn. Hồ Ma âm thầm suy nghĩ, lúc đầu rời khỏi điển trang của Rượu Vang Đỏ tiểu thư, hắn đã rất cẩn thận, lo lắng rằng người của Khất Nhi bang sẽ trực tiếp tìm đến. Nhưng về sau hắn phát hiện, thực tế lại khác với những gì hắn nghĩ. Mặc dù hắn đã rời đi khỏi điền trang, rất nhanh đã bị người để mắt tới, nhưng lại không có ý định động thủ. Có lẽ bọn họ không hiểu rõ về Động Tử Lý Gia, cũng lo lắng rằng Động Tử Lý Gia thật sự có bản lãnh lớn như vậy, có thể tự bảo vệ mình tại An Châu, cho nên muốn chờ khi hắn rời An Châu rồi mới hành động. Bọn họ sẽ đuổi theo ta tại chỗ nào để ra tay? Hồ Ma thầm tính toán, đây đã là lần thứ ba hắn gặp ăn mày hôm nay. Rõ ràng bọn họ nhìn hắn chằm chằm hơn trước, khiến hắn không khỏi suy nghĩ về vấn đề này. Có thể là bọn họ sẽ dùng biện pháp gì để động thủ, trực tiếp chặn đường, hay giả làm người trong quán trọ, trước hạ dược rồi mới ra tay. Những vấn đề này hắn không tìm ra đáp án, nhưng so với điều đó, hắn thực sự quan tâm hơn cả là Rượu Vang Đỏ tiểu thư sẽ xuất thủ như thế nào. Nàng chỉ nói, khi Khất Nhi bang bang chủ xuất hiện, nàng sẽ kịp thời hành động. Nhưng cách nàng xuất thủ ra sao, và làm thế nào để đảm bảo có thể xuất hiện kịp thời khi hắn gặp nạn, thì nàng không chịu giải thích, không cho hắn biết về Bạ Hí Môn. Thực sự, còn không bằng Chu quản gia hào phóng. Nhưng cũng vì thế, Hồ Ma chỉ có thể tỏ ra không biết gì, làm mồi câu một cách thành thật. Bên cạnh, Khi gặp phải nhiều người của Khất Nhi Bang, hắn càng thấy bọn họ không kiêng nể gì, ánh mắt âm hiểm lạnh lẽo, khiến hắn cảm giác như mình đang bước vào một cái lưới lớn, mà cái lưới này ngày càng thít chặt, không cho phép hắn trốn thoát. Hắn chỉ có thể giữ bình tĩnh, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục tập trung vào những tuyệt chiêu của mình. Đêm này, hắn nghỉ trọ tại một nhà trọ cạnh quan đạo, tự mình trả bạc, thuê một cái giường chung. Hắn còn nhờ trưởng quỹ mang lên rượu ngon và thức ăn tươi ngon, yêu cầu hai ấm rượu và đồ ăn phải là những món tốt nhất trong tiệm, không tiếc bạc. Sau đó, hắn dành một bầu rượu cho ngựa, một bầu rượu cho bản thân, rồi dùng nước nóng để ngâm chân. Cuối cùng mới nằm xuống giường, an tâm tiến vào giấc ngủ. Bất ngờ, một giọng nói vang lên trong bản mệnh linh miếu. Đó chính là Thiêu Đao Tử đang nhắc nhở hắn. Hắn định thần nhìn lại, trong lòng hơi kinh hãi. Trước đó đã hẹn, khi đến thời điểm quan trọng, mọi người sẽ gặp nhau tại bản mệnh linh miếu để trao đổi tin tức. Nhưng hôm nay, hắn thấy 7, 8 cây hương tuyến xuyên qua sương mù màu đỏ sậm, kết nối với mình. Mỗi cây hương tuyến đại diện cho một vị người chuyển sinh, có thân phận thần bí. Đám người kia trên đường, không ai lộ diện, khiến hắn cảm giác như mình đang cô độc đi đường. Nhưng giờ đây, bỗng nhiên họ đều xuất hiện. Hồ Ma trong lòng có chút kích động, gấp rút chỉnh đốn tinh thần, cẩn thận nghe bọn họ chia sẻ thông tin. Người mở đầu chính là Thiêu Đao Tử. Khất Nhi Bang Quý Đường đã triệu tập tất cả tiểu đầu mục của Bình Nam Đạo, hướng Ngưu Đầu Trấn mà đi, cho những người đó thời hạn, chính là tối hôm nay. Và nơi này cũng là nơi người sẽ đi qua vào trưa mai. Theo thanh âm hắn vang lên, bỗng nhiên có một giọng nói lười biếng, thản nhiên nói, danh hiệu Ngọc Băng Thiêu, ta đã đè xuống ý tứ của rượu vang đỏ tiểu thư, đang xung quanh hỏi thăm một chút. Liễu Đề Trấn Uy Hà Tiêu Cục, hôm trước trong đêm, vừa mới mất trộm một thanh gia truyền bảo đao, nhìn có vẻ như là thủ đoạn của Khất Nhi Bang, hắn hẳn là muốn có được thanh bảo đao này, dùng để đối phó với lão Bạch Can huynh đệ vào ngày mai. Lại có người nói tiếp, danh hiệu lão Cao Lương, ta chính là cùng với Khất Nhi Bang Quý Đường, hắn hiện đang ở Tứ Thủy Trấn, bên cạnh tiểu tình nhân trong nhà. Bên trong, không khí tràn ngập những tiếng ngào ngào, thật sự khiến người ta thèm khát. Danh hiệu Trúc Diệp Thanh, ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc rút hồn siêu hồn. Kiệt Kiệt Kiệt, hắn vốn rất vội vã, muốn biết tin tức của Hồ Ma. Nhưng giờ đây, khi nghe những lời này từ những người chuyển xin báo cáo, hắn lập tức bị choáng váng. Thì ra rượu vang đỏ tiểu thư không phải nói đùa, mà thật sự đang chuẩn bị lập đoàn. Hóa ra, không phải hắn bước vào lưới lớn của người khác, mà rõ ràng đối phương đang tiến vào lưới lớn của hắn. Nguyên bản, hắn còn cảm thấy từ khi rời An Châu, trên đường đi phải luôn giữ cảnh giác, sợ bị mai phục. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy dễ dàng hơn. Rượu vang đỏ tiểu thư và các nàng thực ra không hề nhàn rỗi, mà đã thăm dò rất rõ hành tung của Khất Nhi Bang Bang chủ Quý Đường, thậm chí cả những điều động trong bang cũng nắm rõ. Hừm, thực sự, ngay cả Quý Đường trong một đêm có thể ra tay mấy lần, mà mỗi lần bao lâu thời gian đều được biết rõ ràng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên sự tín ngưỡng vô hạn đối với những người chuyển sinh ở An Châu, đồng thời cũng cảm thấy mình nên đối đãi tốt với họ hơn. Hắn suy tính, lần này tiếp xúc với người chuyển sinh ở An Châu, chỉ gặp rượu vang đỏ tiểu thư một lần, Thiêu Đao Tử xem như chỉ gặp nửa chừng, vì khi hai người gặp mặt trong hiện thực đều phải mượn pháp bảo của rượu vang đỏ tiểu thư, nên cũng không nhìn nhau rõ nét. Với tính cách của rượu vang đỏ tiểu thư, người bình thường cũng đã hiếm thấy. Vậy những người chuyển sinh khác sẽ có phong cách như thế nào? Nhìn bọn họ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy, tựa hồ cũng tham gia vào chuyện này. Chẳng lẽ lần này họ đều sẽ ra tay sao? Hắn tự hỏi, Quý Đường rốt cuộc đã thiết lập bẫy dập gì, chuẩn bị kế hoạch ra sao? Khi mọi người đều báo cáo tin tức mà hắn tìm được, giọng nói của rượu vang đỏ tiểu thư lại vang lên. Đừng nói với ta, các ngươi ngay cả chỗ ở của tình nhân hắn cũng thăm dò rõ ràng, nhưng đến lúc hắn sắp động thủ vẫn chưa hiểu rõ hắn chuẩn bị làm thế nào. Điều này thật sự sẽ khiến lão Bạch Can huynh đệ cười chúng ta không chuyên nghiệp. Không chê cười, không chê cười, Hồ Ma trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, thấy rằng mọi việc đã được chuẩn bị rất chu toàn, thật không hợp thói thường. Hắn chưa nghĩ đến, những người chuyển sinh vừa rồi cũng đã thật sự buông lỏng, bàn tán, rôm rả. Nhưng hôm nay, khi nghe rượu vang đỏ tiểu thư nói, bầu không khí bỗng trở nên trầm xuống. Quả thật không có ai hỏi thăm đến vấn đề này. Thiêu Đao Tử lên tiếng, cười khổ nói, hắn triệu tập tất cả tiểu đầu mục của Bình Nam Đạo, chắc chắn là muốn bố trí bẫy dập, nhưng ta xác thực không có hỏi thăm được kế hoạch của họ là gì. Chẳng lẽ chỉ là dẫn người đến Nhu Đầu Trấn, rồi các lão Bạch Can huynh đệ xuất hiện sau lưng, dùng người giang hồ hợp sức, đầu tiên là hạ độc trong rượu, rồi dùng vôi, thừng, lưới để bắt, cuối cùng dùng đao chém. Nghe hắn miêu tả tạn kẽ như vậy, Hồ Ma cũng không biết liệu hắn đã làm như vậy hay chưa. Nhưng sau khi thảo luận lần này, hắn thật sự cảm thấy có chút kinh ngạc. Một đêm hỏi thăm nhiều lần mà vẫn không rõ kế hoạch cụ thể của đối phương. Thật là kỳ quái. Nếu không đoán được kế hoạch của đối phương, cũng không có cách nào khác. Chỉ còn cách ghi nhớ mọi chuyện khác trong lòng. Sáng hôm sau, hắn lại ăn no nê, rồi tiếp tục lên đường. Hắn biết Khất Nhi, bàng nhất định muốn ra tay với hắn ở Ngưu Đầu Trấn. Nhưng hắn không hề thay đổi lộ tuyến, mà vẫn thẳng tiến. Dọc theo con đường này, hắn thỉnh thoảng gặp phải những người của Khất Nhi Bang, có kẻ cầm đà cẩu côn, uể oải ngồi xổm bên đường, cũng có người thì đi chân đất, linh lợi theo sau xe ngựa của hắn. So với trước đây, bọn chúng không còn giả bộ, còn hắn thì càng thêm bình tĩnh, mũ rộng vành che mặt, hắn chậm rãi đi trên con đường quan đạo này. Trong lòng hắn phỏng đoán, bây giờ có nhiều ăn mày như vậy, không chừng khi tiếp cận Ngưu Đầu Trấn vào giờ Tí sẽ còn nhiều hơn nữa. Hắn sợ rằng không phải toàn bộ Bình Nam Đảo đều đã triệu tập những kẻ có bản lĩnh trong bọn chúng đến đây chuẩn bị cho hắn một món lễ lớn. Tuy nhiên, hắn cũng không ngờ rằng tình hình nhanh chóng xảy ra biến chuyển. Khi hắn càng ngày càng tiến gần đến địa điểm mà đối phương chờ đợi, thì những tên ăn mày đi theo hắn lại càng lúc càng ít. Cảm giác khác thường này khiến hắn lập tức âm thầm lưu ý. Đi hết rồi sao? Đây là đang làm trò gì? Ngươi cũng đi thôi. Cũng trong lúc này, bên ngoài Ngưu Đầu Trấn, bên cạnh con đường, trong một chiếc lều trà dại, người mặc gấm lụa, dáng vẻ tuấn mỹ, chính là bang chủ Khất Nhi, bang Quý Đường. Hắn đang hướng về phía lão nô bộc phụ giữa nước trà bên cạnh nói. Hắn nói với những người đã triệu tập đến, hãy nhìn kỹ những người này, nói cho họ biết Khất Nhi bang sắp tản ra, mau chóng phân chia chút đồ vật còn lại, rồi tránh xa đi, đừng để lại đây chịu họa. Dù sao, khi chúng ta hoàn thành vụ này, cũng phải rời khỏi Bình Nam Đảo, để họ lại không biết sẽ bị kẻ thù hành hạ ra sao. Bên cạnh, một lão nô lập tức đáp, vâng, ta hiểu rõ tầm quan trọng, nhưng tình thế hiện nay rất nghiêm trọng, bang chủ đừng bận tâm đến những điều khác, việc chính mới là quan trọng, đại địch hay không, sợ hãi cái này cái kia, còn lăn lộn trong giang hồ làm gì. Quý Đường uể oải khoát tay áo, chỉ vào mấy người đứng nghiêm bên cạnh lều trà, nói, người hãy dẫn bọn họ đi, tránh khỏi việc động thủ liên lụy đến nhau. Dù chúng ta làm nghề này cũng là một đầu tiện mệnh, nhưng tiện mệnh cũng là mạng chứ. Hắn quay lại với những người đã triệu tập, vẫn chờ tín hiệu của hắn. Khi thấy tín hiệu, hãy dẫn họ đến giúp ta kéo xe, phân chia đồ vật cũng có thể chia đều hơn một chút, nhưng vẫn phải chờ một thời gian. Nếu trong một nén hương không thấy ta thả hỏa tín, thì mọi người hãy giải tán, mang theo chút đồ vật còn lại mà rút lui. Cuối cùng, hắn nhấn mạnh, sau này tuyệt đối không được nói với người ngoài về thân phận của đại trưởng lão Khất Nhi Bang hay Bát Đại Kim Cương. Trên giang hồ, không ai có thể thật sự xem trọng chúng ta. Đúng vậy, lão nô bộc, hoặc có thể nói là đại trưởng lão của Khất Nhi Bang, gật đầu, vừa khổ cười vừa nói, đừng mỗi lần đều nhắc tới chuyện này. Mỗi khi muốn động thủ, ngươi đều giao phó một phen di môn, mà ngươi cũng không chê kiên kỵ, đều là những sắp đặt đứng đắn. Cái gì kiên kỵ, không kiên kỵ, trong giang hồ, lần nào động thủ mà không có phong hiểm. Quý Đường cười, nhìn về phía hắn, nói, nếu như ta gặp chuyện không may, ngươi không chỉ phải lo lắng cho đám thuộc hạ trong bang, mà còn phải chăm sóc cho cái nàng dã bà kia. Ta biết ngươi cũng thèm nàng, mang theo nàng đi cũng được, nhưng ta phải nhắc ngươi một điều, ngươi có thể ngủ với nàng, nhưng tốt xấu phải nuôi nấng, đừng chuyển tay cho ta bán, nếu không, ta sẽ không buông tha ngươi, cho dù biến thành quỷ cũng phải trở về thu thập ngươi. Ngươi cũng biết, người như ta, cho dù thành quỷ cũng là lệ quỷ. Nhanh đừng nói nữa. Lão nô bộc phì cười, đập nhẹ vào miệng mình như thể đang thay hắn khuyên nhủ. Ngươi nói ta đều nhớ kỹ, nhưng thật không cần để chúng ta ở lại giúp đỡ chút nào sao? Những người bị triệu tập kia, Quý Đường liếc nhìn hắn, nói, càng nhiều người càng phiền phức, chỉ càng loạn thất bát tao, ta còn phải đề phòng giết nhầm người. Mau lên đi, ta tính đến gặp cái tiểu trưởng quỹ, cũng không còn bao lâu nữa. Hắn vốn tưởng rằng khi đến Nưu Đầu Trấn sẽ chạm mặt với ổ ăn may, nhưng không ngờ rằng khi hắn vừa đến gần phạm vi của Nưu Đầu Trấn, bên cạnh lại không có một bóng người nào. Toàn bộ con đường đều trở nên trống rỗng. Những tên gia hỏa kia đang làm gì mà lại mê muội như vậy? Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy lo lắng, không dám chút nào chủ quan. Dù là đang câu cá, cũng cần phải phòng ngừa lật thuyền trong mương. Vạn nhất người ta thật sự ăn mồi câu của hắn thì sao? Khi hắn đang suy nghĩ, thì trước xe ngựa cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy trước mặt là một chiếc lều trà dại bên ngoài Nưu Đầu Trấn, có vài cây gậy gỗ chống đỡ hai tấm chiếu rách. Bên cạnh còn có một cái lò, hai cái bàn được bày lên, nhưng trống rỗng không có ai. Thế nhưng, ngay giữa con đường, lại có một người đứng đó. Hắn khoanh tay, nhìn chằm chằm vào xe ngựa đang từ từ tiến đến, khẽ mỉm cười. Hắn cũng là người của Khất Nhi Bàng. Khi Hồ Ma nhìn thấy bóng người kia, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác hồi hộp. Y phục của hắn không rách dưới, chẳng lẽ hắn nhanh chóng nghĩ xem nên ghìm ngựa lại hay làm gì, thì thấy người đàn ông khoanh tay đứng giữa đường từ từ, từ ngẩng đầu lên, một bên bước tới gần xe ngựa, một bên hít một hơi thật sâu. Không tốt, bây giờ hai người chỉ còn cách nhau 3-4 trượng, trong lòng Hổ Ma chợt dâng lên sự cảnh giác. Sau một khắc, nam nhân kia bỗng nhiên gầm thét, âm thanh vang lên như sấm động, thổi bùng lên cơn gió mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, âm vòng cuồn cuộn, nhiếp hồn người ta, tựa như địa ngục môn mở ra, cuốn lấy tất cả. Hắn thậm chí không vòng vò, trực tiếp muốn động thủ. Hồ Ma trong lòng chợt hiểu ra, người này không ai khác, chính là bang chủ Khất Nhi Bang Quý Đường. Bởi vì tiếng gầm thét đó, rõ ràng chính là thủ tuế nhân bản sự. Hắn chỉ phun ra một ngụm âm khí, nhưng âm phong cuộn trào, tựa hồ muốn thổi bay hồn phách của người khác ra ngoài. Đối với những ai có đạo hạnh thấp, chỉ cần gặp phải cảnh này, mạng sống e rằng cũng khó giữ. Trong lòng hắn giật nảy, cuống quýt kéo dây cương, chỉ e rằng phải đối mặt với ngụm âm khí này. Trước tiên hãy bảo toàn mạng sống cho con ngựa lớn này. Ai ngờ rằng, khi hắn vừa bứt lên dây cương, con ngựa lại đột nhiên nổi cơn điên. Nó vốn dĩ ỉu xìu, nhưng khi đối mặt với tình huống khẩn cấp này, bỗng nhiên tinh thần phấn chấn, đôi mắt ngựa như hóa đỏ rực. Dưới sự kéo của Hồ Ma, con ngựa lại càng không ngừng, thậm chí còn chạy thẳng về phía đối phương. À nha, cản đường người kia chợt thấy đối phương kéo xe ngựa có thái độ hung hăng như vậy, cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Bất chợt, hắn cười to, chuẩn bị đón nhận cú va chạm mạnh mẽ của con ngựa cao lớn, rồi đột nhiên cúi đầu, một đầu đỉnh tới, bình, con ngựa này vốn đã khác với những con ngựa khác, giờ đây lại chạy hết tốc lực, càng lúc càng gấp, như thể có sức mạnh vạn quân. Phía trước là bức tường cũng sẽ bị va đập mà sụp đổ. Nhưng khi hai đầu ngựa va vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm, con ngựa cao to ấy bị đụng choáng. Cùng lúc đó, xe ngựa cũng bị lật nghiêng trên mặt đất. Hắn nhìn thấy con ngựa đã bị đụng choáng, mấy chiếc răng đã rơi ra. Mình trâu tới tiểu trưởng quỹ, hắn ngẩng đầu, thấy người cản đường chỉ lắc lắc đầu, không chút lo lắng, mang theo nụ cười. Ta là Quý Đường, người kiếm ăn ở Bình Nam đảo. Dưới tay có mấy người đã phá hủy trong tay ngươi. Hôm nay ta đến để giết ngươi. Mẹ nó, thật là điên cuồng. Ngựa cũng điên rồi, người chắn đường cũng điên rồi. Con ngựa này chẳng những không sợ hãi khi thấy người phía trước động thủ, mà còn muốn lao vào. Mà kẻ cản đường kia lại dám chặn đứng con ngựa đang phi như điên, còn có thể khống chế được nó. Hắn không thể nào hình dung nổi sự chấn kinh của mình. Khi xe ngựa bị nghiêng lật, hắn đã nhảy khỏi xe. Thủ tuế nhân thể phách cường tráng của hắn giúp hắn ứng phó với tình huống bất ngờ này. Dù cho xe ngựa bị lật, tiếng động rất lớn khiến hai cái giỏ trên xe bay tứ tung, nhưng cũng không làm hắn ảnh hưởng. Hắn cong người một cái rồi vững vàng đáp xuống mặt đất. Hắn lập tức ngẩng đầu, phẫn nộ quát, có quy củ hay không, ngươi lên thì được, sao lại dám khi dễ ngựa của ta. Giảng quy củ, người đàn ông chắn đường cũng ngạc nhiên rồi cười một cách quái dị, nói, ta muốn tới giết ngươi, còn cần phải giảm quy củ sao? Sao ngươi không biết rằng, Động Tử Lý hay Hàn Nương Tử cũng đều không dặn dò ngươi phải cẩn thận với ta? Hồ Ma nhéo mắt lại, đưa tay sờ vào bên hông, thấp giọng đáp, không có, không nghe thấy ai nói muốn xem xét ngươi. Tiểu trưởng quỹ, thật không thực tế. Quý Đường nhìn lướt qua tay hắn, rồi cười lớn, nói, ta Quý Đường còn không đến mức bị người xem nhẹ như vậy, bọn họ nhất định đã nhắc nhở ngươi. cho nên chúng ta không cần nói nhảm. Nói xong, hắn đã đưa tay ra, trực tiếp vồ tới đầu hồ ma. Trong một sát na, hồ ma cảm nhận được một loại áp lực phô thiên cái địa. Nam nhân kia chỉ đưa tay chộp tới, nhưng lực đạo hùng hồn, tư thế bá đạo, khiến hắn có cảm giác như trời trên đầu mình bị che khuất, giống như bỗng dưng trời tối sầm lại. Hắn vốn định kéo dài thời gian, chờ tiểu thư rượu vang đỏ xuất thủ. Dù sao, hắn chỉ là một mồi câu, nào có thể tự mình lên đường. Thật không ngờ tên này giả tay dứt khoát. Hắn còn không kịp nghĩ ngợi, đã thấy bàn tay của đối phương vươn ra về phía hông. Đột nhiên, tay hắn dựng lên, từ bên hông rút ra không phải là đao, mà là một thanh thước đen nhánh. Đây là vật hắn nhặt được trong cuộc chiến tại Bình Nam đảo. Lúc dọn dẹp chiến trường, những đồ vật khác đều đã hư hao, rách nát. Chỉ có cây thước này còn nguyên vẹn. Thế là hồ ma tỉ mỉ thu lại, còn hỏi tiểu thư rượu vang đỏ về cách sử dụng. Cây thước vừa già, xung quanh liền dâng lên một loại cảm giác quái dị. Nam nhân kia vươn tay chộp, nhanh như chớp, mang lại cho hắn cảm giác không thể tránh né. Nhưng thật kỳ lạ, hắn lại không đụng đến, chỉ chộp hụt một khoảng cách gần. Nhân cơ hội này, hồ ma đã nhanh chóng thoát ra. Hắn tận dụng thế đứng dậy, một tay khác rút ra đao răng cưa bên hông, sau đó tích đủ sức lực bước lên, thi triển một chiêu khai sơn như thể dồn hết khí lực vào lưỡi đao, chặt mạnh vào ngực đối phương. Bình, một đao này đã xử hết sức, nhưng không chặt được vào, ngược lại khiến cho hồ ma cảm thấy tay đau nhức, đau thương bất nhập, đôi mắt hắn chợt co lại. Trước đây khi giao đấu với yêu nhân của Bình Nam đảo, hắn đã từng gặp một trường hợp đau thương không thể xâm nhập, nhưng người đó là Tư Mệnh Môn, đã sử dụng một loại pháp thuật nào đó để không sợ đau thương. Tiểu Hồng Đường nhảy lên cổ hắn, định phá vỡ pháp lực của hắn. Nhưng bây giờ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hồ Ma chợt nhớ đến lần diệt trừ Hạn Bạt, cảm giác lúc này cũng tương tự. Kẻ cản đường này hay Khất Nhi Bang Quý Đường, thân thể còn rắn chắc hơn cả Hạn Bạt, tượng nhân lý cầy thước. Nhưng ngay lúc này, Khất Nhi Bang Quý Đường chịu một đao này, không tránh né, ánh mắt dừng lại trên cây thước màu đen trong tay Hồ Ma. Hiểu rõ nguyên do, hắn đột nhiên dậm chân, lực đạo khổng lồ khiến xung quanh như động đất. Hồ Ma cảm thấy khó đứng vững, hắn chuẩn bị đao thứ hai nhưng không thể phát động. Trong khi đó, Quý Đường đã quay người cầm lên xe ngựa nằm ngang trên đất, hai tay chỉ đơn giản nhấc lên kéo đứt dây cương. Hắn hét lớn một tiếng, đưa xe ngựa lên trên đầu, chuẩn bị lao về phía Hồ Ma, quyết tâm đập mạnh vào hắn. Không tốt, Hồ Ma trong lòng lập tức cảm thấy lo lắng. Cái thước của tượng nhân lý có thể ảnh hưởng đến người, khiến người ta khó mà phán đoán chính xác khoảng cách và kích thước. Cầm đào cũng không chặt chúng. Lúc trước, hắn đã sử dụng ngũ lôi kim thiệm hống, trực tiếp đánh chết kẻ đối diện, mà Quý Đường lại dưa lên xe ngựa, định lao tới đập vào hắn. Cả hai bên đều chọn phương pháp tấn công mạnh mẽ, không mang đến những chi tiết nhỏ nhặt. Đặc biệt là khi đối phương thể hiện sức mạnh kinh người, càng khiến Hồ Ma cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cũng là thủ tuế nhân, nhưng hôm nay nhìn người này, hắn lại cảm giác như đang đối mặt với một môn phái khác, vừa hung dữ vừa cuồng ngạo, ác ý như trùng trùng lớp lớp. Đây chính là lần đầu tiên hắn gặp phải áp lực lớn như vậy khi đối mặt trực diện. Thủ tuế nhân của hắn liệu có đủ bản lĩnh để chống lại? Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc này, khi Quý Đường vừa mới nâng xe ngựa lên, một trong hai cái giỏ lớn bên cạnh đột nhiên bị khuynh đảo, nắp giỏ bỗng nhiên bị húc bay. Ngay sau đó, một bóng dáng hồng xuất hiện từ bên trong, bay ra. Bóng dáng này trên không trung giãn ra, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng. Nàng nhẹ nhàng bay lượn một vòng, động tác đẹp như mơ, rồi thả tay, đâm một viên ngân châm vào lưng Quý Đường. Rượu vang đỏ tiểu thư, hắn kinh ngạc, biết rằng rượu vang đỏ tiểu thư nhất định sẽ theo mình và sẽ xuất thủ vào thời điểm then chốt. Nhưng hắn không ngờ rằng nàng lại chui ra từ trong giỏ của hắn. Chẳng lẽ nàng dọc đường này vẫn giấu mình trong giỏ? Bà hí môn như vậy thật không cần mặt mũi sao? Nhưng trong lòng hắn còn đang kinh ngạc thì Quý Đường phía sau đã bị đâm vào đại huyệt bởi ngân châm. Cả người giận tí mặt, hắn không kịp đánh trả Hồ Ma mà lại thuận thế đổ người sang một bên, đồng thời thân thể quái dị vặn lại, tay trái bỗng nhiên dò xét ra phía sau. Xùy, hắn móc vào bụng rượu vang đỏ tiểu thư, kéo ra một thanh ruột. Cảnh tượng bất ngờ này khiến Hồ Ma hoảng hốt. Hắn nhận ra ngay, đây không phải là rượu vang đỏ tiểu thư. mà là một con rối bằng rơm được bọc vải đỏ. Khi bị kéo ra, chỉ là một đống rơm mà thôi. Trong khi đó, nàng vẫn động đậy, chợt đưa tay ngăn ánh mắt Quý Đường lại, thì bỗng có một bóng dáng khác xuất hiện phía sau, xủy một ngân châm nữa đâm vào Quý Đường dưới xương sườn. Mà người xuất thủ vẫn là Rượu Vang Đỏ tiểu thư, đương nhiên cũng chỉ là giả. Hồ Ma chợt nhận ra đây là một màn kịch của bà Hí Môn. Hắn đã từng thấy Đàn Nhi giáo sử dụng những vật này, nhưng đồ vật của họ làm từ da người và không linh hoạt như vậy. Rượu Vang Đỏ tiểu thư lại khéo léo sử dụng vải đỏ và rơm dạ tạo nên những con rối sống động như người thật. Sư sư sư, hồng ảnh chớp động, trên xe lại lật xuống hai cái giỏ lớn. Thỉnh thoảng Rượu Vang Đỏ tiểu thư chui ra từ trong đó, từng người cầm trong tay ngân châm hướng về các đại huyệt trên người Quý Đường mà đâm tới. Động tác nhanh nhẹn nhưng lại toát ra vẻ quỷ dị. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hồ Ma đã mở to mắt kinh ngạc, tự hỏi khi nào trong giỏ của ta lại có nhiều kẻ giả mạo như vậy. Điều quan trọng hơn khiến hắn bàng hoàng chính là trong lòng hắn bỗng run lên. Không đúng, huyết thực của ta đâu rồi? Hai giỏ này ban đầu đều chứa đầy huyết thực quý giá, thậm chí còn quý hơn cả huyết thái tuế. Khi nào nàng đã đổi huyết thực của ta thành những thứ của bà Hí Môn? Đang suy nghĩ, hắn nghe tiếng xi xi rung động. Quý Đường bị bao vây bởi những tiểu thư Rượu Vang Đỏ, khắp thân thể không biết đã bị đâm bao nhiêu ngần châm. Châm có cái đâm chuẩn, có cái lệch. Trên người hắn chẳng chịt những lỗ hổng, da thịt bị lột thành từng mảng. Mặc dù trước đó hắn như thể đau thương bất nhập, nhưng dưới tác động của những ngân châm này, máu thịt của hắn dần trở nên đầy bét. Bất ngờ, hắn phát ra một tiếng giống lớn, tạng phủ chấn động, giọng nói vang như chuông đồng. Đây không phải là dáng vẻ của kẻ luyện tuyệt chiêu như Hổ Ma, mà chỉ đơn thuần là lấy sức mạnh từ tạng phủ để gầm lên, đẩy lui những kẻ đang vây quanh mình. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, nhặt một nắm bùn đất từ dưới đất, vầy vào vết thương đang chảy máu, rồi ngưng thần, nhìn về bốn phía, cười khẽ với giọng trầm thấp. Hàn nương tử, hắn không cần phải giấu đầu lộ đuôi, ta đã biết ngươi sẽ mượn cơ hội của Minh Châu tiểu trưởng quỹ để đến giết ta. Ngươi từ trước đến nay luôn coi ta như cái đinh trong mắt, sao lại có thể bỏ qua cơ hội này? Có lẽ ngươi không nghĩ rằng, nếu ngươi đã muốn mượn cơ hội này để đoạt mạng ta, thì ta cũng đâu có muốn chết dễ dàng. Hắn đoán rằng Rượu Vang Đỏ tiểu thư cũng sẽ đến, không biết có phải nàng cũng đã bày sẵn phản sát bẫy dập không. Hồ Ma trong lòng bỗng dưng giật mình, ý thức được điều gì đó, vội vàng nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng người, dường như không có gì mai phục. Bỗng nhiên trong khoảnh khắc ấy, tiếng cười của Quý Đường vừa vang lên. Hắn đã thỏ tay ra, từ bên hông rút ra một thanh đao, đao quang sáng như tuyết, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt cuốn thành một đoàn tuyết quang. Chợt hắn thấy bóng dáng hồng tản ra không biết có bao nhiêu. Rượu Vang Đỏ tiểu thư bị ánh sáng từ đào trong tay hắn quét qua như bươm bướm bay tán loạn, đồng thời những sợi tơ nhỏ trên không trung cũng bị căng đứt, cơ hồ mắt thường không thể nào phân biệt được. Quý Đường vung đao trong tay, vừa gãy đứt những sợi tơ vừa mãnh liệt cầm đao phóng về phía một cây đại thụ bên đường. Đao thế thật sự đáng sợ. Phía sau cây đại thụ chính là Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Nàng sử dụng cả 10 ngón tay để lật ra, quấn lấy những sợi tơ tinh tế, dường như mượn những sợi tơ này để khống chế hình ảnh trong giỏ. Nhưng Quý Đường cầm trong tay bảo đao, gãy đứt sợi tơ, cũng nhân cơ hội này tìm được vị trí của nàng. Hắn tiến lại gần, vùng đao chém tới. Hồ Ma thoáng nhìn thấy, liền bỗng nhiên hiểu ra, cuồng nhân này, tên điên này, hắn đúng là đã đoán được Rượu Vang Đỏ tiểu thư sẽ lợi dụng cơ hội này để giết hắn. Và hắn cũng muốn đoạt mạng Rượu Vang Đỏ tiểu thư. Vì vậy, hắn chuẩn bị trước, nhưng thực ra không phải là tập trung mai phục, mà chỉ đơn giản là hắn mang theo đao. Đối với hắn mà nói, mang theo đao đã coi như là sự chuẩn bị. Không tốt, hắn thấy tình hình không ổn, liền muốn rút đao ra, tiến lên trợ trận. Kỹ thuật của Rượu Vang Đỏ tiểu thư thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt, thậm chí thương tổn đến Quý Đường. Bàng chủ Khất Nhi Bàng, người mà trước đó hắn nghĩ là không thể bị tổn thương. Nhưng mấu chốt là, Quý Đường không ngu ngốc, hắn đã tìm ra được nàng qua sợi tơ, lại có lợi thế trong tay. Nàng, dù sao cũng là người của bà Hí Môn, công việc trong tay có lẽ rất nhiều, nhưng sao có thể chiếm được lợi thế trong tình huống chém giết như vậy? Hiển nhiên, Trước đao thế của hắn, rượu vang đỏ tiểu thư bị ép phải giao thủ, làm hắn lo lắng nàng sẽ gặp phải nhiều thiệt thòi. Gã này đoán được ta sẽ lợi dụng cơ hội này để diệt trừ hắn. Nhưng ngay khi hồ ma chuẩn bị ra tay, thanh âm của rượu vang đỏ tiểu thư bỗng vang lên bên cạnh hắn. Một bàn tay thon dài, trắng ngọc khoác lên vai hắn. Hắn vội vàng quay lại, nhìn thấy rượu vang đỏ tiểu thư đứng bên cạnh. Nàng thản nhiên nói, ta vừa mới tìm kiếm xung quanh, nhưng không thấy gì mai phục cả. Xem ra, hắn thật sự có lòng tin vào bản lĩnh của mình. Chỉ cần trộm một thanh bảo đao mang theo, liền cảm thấy có thể giết được ta. Không thể không thừa nhận, biện pháp này đơn giản nhưng có hiệu quả. Ta khống chế bì ảnh bằng sợi tơ, là dùng huyết thái tuế nuôi nấng băng tằm phun ra. Nếu không phải thanh bảo đao này, căn bản không thể chém đứt. Hồ ma nhìn rượu vang đỏ tiểu thư với vẻ suy tư, rồi bận bịu quay người lại, nhìn về phía cây đại thụ bên cạnh. Hắn chợt nhận ra rằng, không có hình bóng nào của rượu vang đỏ tiểu thư đang giao đấu với Quý Đường. Quý Đường chỉ cầm đao phách trảm, chém vào gốc đại thụ, nơi có một khối vải đỏ quấn quanh. Điều kỳ lạ là, khi hắn đứng bên cạnh nhìn, rõ ràng chỉ là một khối vải đỏ quấn trên cây. Chẳng giống gì dáng vẻ của rượu vang đỏ tiểu thư, nhưng Quý Đường lại chém vào đó với vẻ rất chăm chú, thậm chí mặt mũi tràn đầy hung ác. Cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy kỳ quái, thậm chí có chút sợ hãi trong lòng. Nhưng suy nghĩ lại, khi rượu vang đỏ tiểu thư vừa xuất hiện bên cạnh mình, hắn cũng đã nhìn sang gốc cây và cảm thấy hình dáng của cây đó lại giống hệt nàng. Huyễn thuật, nhưng trình độ huyễn thuật như thế nào mới có thể khiến một thủ tuế nhân như hắn mê hoặc đến vậy? Hắn tự hỏi, không biết rượu vang đỏ tiểu thư đã trốn ở đâu trước đó. Nhìn kỹ hơn, hắn tự nhủ, ta cũng đang tham gia vào trò chơi này. Rượu vang đỏ tiểu thư lúc này nhẹ nhàng nói, hoặc là nói, ta đang dạy người cách bảo vệ mạng sống. Sau khi vào phủ, bảo vệ mạng sống, hồ ma nhìn về phía rượu vang đỏ tiểu thư, thắc mắc, nàng nói như thế là có ý gì? Thủ tuế nhân thật khó giết, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Hôm nay, ta muốn hành động trên người hắn, nhằm đem đến cho người khác một khả năng có thể làm trên thân thể người. Người xem hắn chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, tương lai sẽ biết mình cần đề phòng điều gì. Rượu vang đỏ tiểu thư nhìn hắn một chút, giải thích, còn có biện pháp bảo mệnh nào so với đây càng cẩn thận và hữu dụng hơn. Hồ ma nghe xong, càng nghĩ càng thấy có lý. Hắn không chỉ trúng huyễn thuật, mà còn trúng cả lão cao lương yểm pháp. Rượu vang đỏ tiểu thư nhìn về phía Quý Đường, người đang chém lung tung với cái đao cùng đại thụ và người gỗ, lạnh nhạt cười nói, hôm qua khi hắn đang vui vẻ bên tiểu tình nhân, lão cao lương đã canh chừng bên ngoài phòng hắn, muốn cầm một chút đồ gì đó từ hắn. Có phải không đơn giản hay sao? Nếu lấy được đồ vật của hắn thì có thể nói mơ với hắn, cắt đứt vận mệnh của hắn. Thời điểm đến, thiên địa đều góp sức, vận mệnh của anh hùng cũng xa cơ. Lấy cái này khất nhi bang chủ đầu não, vốn không nên bị huyễn thuật này giam cầm lâu như vậy, nhưng hắn lại trúng yểm thuật, não số phận khiến tâm trí trở nên trì độn, gặp việc không rõ, nhiều lần xuất hiện hôn chiêu. Vượt qua thời điểm này, hắn cần thanh tâm quả dục, tránh cơn giận, không được lung tung quyết định, phải kiên nhẫn chịu đựng các loại rủi ro. Người có mệnh số tự sẽ hóa giải yểm thuật, chỉ cần trong khoảng thời gian này nhịn được, ảnh hưởng này sẽ dần biến mất. Nhưng nếu nhất định phải ra quyết định trong thời gian này, hay là những quyết định trọng yếu, thì làm càng nhanh, chết càng sớm. Hồ ma cảm thấy rất sâu sắc khi nghe được lời nàng. Nào chỉ là trúng yểm thuật của Quý Đường, mà ngay cả những người bình thường cũng sẽ đôi khi gặp phải tình huống như vậy. Bình thường đang yên ổn, nhưng thình lình lại xảy ra một chuỗi sự kiện xui xẻo trước mặt. Hơn nữa, càng nhanh chóng giải quyết, tình thế lại càng trở nên phiền phức. Số phận không dễ dàng thay đổi, chỉ còn cách kiên nhẫn trông chờ cho cơn rủi ro này qua đi. Tất nhiên, Quý Đường hiện tại trong lúc ác chiến cũng không có nhiều lựa chọn. Dù vậy, muốn giết vị thủ tuế nhân này cũng thật sự không dễ dàng. Đang suy nghĩ, rượu vang đỏ tiểu thư đã chậm rãi tiến về phía trước, thấp giọng nói, chúng ta cần phải khiến con lừa này không kịp phản ứng, gãy đứt đường lui của hắn. Nàng vừa nói vừa đưa tay ra, bên trong có mấy cây ngân châm phát sáng. Sau một chút suy tư, nàng đưa một cây ngân châm cho hồ ma, nói, lát nữa ta sẽ mượn tay ngươi một chút, ngươi chỉ cần đâm thẳng cây ngân châm này là đủ. Hồ Ma còn chưa kịp phản ứng với câu nói đó, thì rượu vang đỏ tiểu thư đã tiến lên. Nàng cầm một viên ngân châm, tìm được một góc độ thích hợp, nhẹ nhàng thổi, viên ngân châm liền bay ra, từ lòng bàn tay, xì một tiếng vang lên, vừa lúc đâm vào cổ Quý Đường, ở một huyệt vị rất nhỏ. Sau đó, nàng lại hướng sang bên cạnh, nhanh chóng tiến vài bước, dùng một loại thủ pháp khác, nhẹ nhàng hất lên, lần nữa vung ra một viên ngân châm. Cũng giống như lần trước, viên châm này lại đâm vào một huyệt đạo khác trên thân Quý Đường. Trước đó, Quý Đường đã đính 4 mai ngân châm lên người, bây giờ trên thân, hắn đã có 6 mai ngân châm. Tuy nhiên, Quý Đường vẫn không hay biết, vẫn đang giao chiến với gốc đại thụ, cho rằng những vết châm này chỉ là tổn thương do cuộc chiến với rượu vang đỏ tiểu thư. Rượu vang đỏ tiểu thư thì lại tiến gần đến vị trí của hắn, nhắm thẳng vào thiên trung đại huyệt trước ngực, hai ngón tay nhón lấy, định xoa vào huyệt của hắn. Không ai ngờ rằng, vào lúc này, gốc đại thụ mà Quý Đường đang chiến đấu bỗng nhiên phát ra hung quang, đột ngột xông ra, vung đao thẳng bổ về phía bên trái của hắn, chuẩn bị hướng hắn ra châm như rượu vang đỏ tiểu thư. Đao thế hung ác và nghiêm khắc, tựa như đang chờ đợi sự tức giận đã bị nén lại từ lâu. Không tốt, Hồ Ma vừa liếc thấy, đã cảm thấy lòng mình nhảy lên, lập tức hiểu ra, kẻ kia không phải không phát hiện mình trúng huyễn thuật, hắn chỉ đang chờ đợi một cơ hội mà thôi. Dù nhìn hắn như điên như hổ, hăng hái giao đấu với đại thụ, mà không hề hay biết rằng mình đang mắc kẹt trong huyễn thuật, nhưng thực tế, hắn đã sớm nhận ra điều bất thường, chỉ là chờ đợi thời cơ. Rượu vang đỏ tiểu thư đang thi châm vào hắn, hắn kiên nhẫn chịu đựng, nhưng cũng nhân lúc ngân châm cắm vào người mà điều chỉnh lực tác động, đã đoán được vị trí thực sự của rượu vang đỏ tiểu thư. Đến thời điểm này, vị trí đã được xác định, khoảng cách cũng đã gần nhất. Nhị nửa ngày, hắn liền lập tức bổ một đao tới, thế đao lăng lệ, như muốn đoạt hồn. Rượu vang đỏ tiểu thư cũng có phần bất ngờ, chợt nhẹ nhàng nâng tay. Đối mặt với đao chém dữ dằn, động tác của nàng hoàn toàn trái ngược, không hề vội vã mà lại nhu hòa và nhẹ nhàng. Nàng nhẹ nhàng đẩy ngón tay, làm thay đổi hướng lưỡi đào sắc bén, sát gần thân thể mình, chỉ để lại một vệt bùn cát. Đây quả thực là sự khéo léo đến tột đỉnh, mỗi động tác đều mang theo vẻ đẹp nghệ thuật. Cuối cùng, Quý Đường thầm nghĩ, hắn đã tìm được người, thế nhưng trong cổ họng, hắn lại phát ra một tiếng cười lạnh. Sau một khắc, hắn dồn sức vào một bước, thi đảo càng thêm lăng lệ. Đối mặt với bà hí môn, thật giả khó phân, nhưng bây giờ hắn biết mình đã nắm được chính chủ nhân. Dù bị khống chế bởi bóng dáng huyễn thuật, nhưng sự thật vẫn hiện hữu, không thể trùng hợp đến mức này. Đối với thủ tuế nhân mà nói, chỉ cần nắm giữ chính chủ, chiến đấu sẽ không còn xa. Hắn ra đào không ngừng, mỗi đào đều hung ác hơn, ngay cả Hồ Ma cũng nhận ra rượu vang đỏ tiểu thư đang gặp nguy hiểm. Nàng là sự tồn tại chân thực của nguy hiểm, dù có thể chống cự nửa ngày với xảo kình, nhưng liệu nàng có thể tiếp tục đối mặt với thế đào ác liệt này? Hắn đã muốn rút đào tiến lên trợ trận, nhưng lại nghĩ đến lời phân phó của rượu vang đỏ tiểu thư, không dám mạo hiểm, quyết định không làm hỏng kế hoạch của nàng. Nàng đã nói muốn mượn tay của hắn, vì vậy hắn chỉ có thể chờ nàng đến muộn. Cũng may, khi hắn đang sốt ruột trong lòng, bỗng nghe thấy thanh âm của rượu vang đỏ tiểu thư, là lúc này rồi. Hồ Ma tâm tư thay đổi thật nhanh, không kịp suy nghĩ kỹ, liền chụp lấy ngân châm, hướng về phía trước đâm ra. Khi tiếp xúc, hắn cảm thấy một trận băng lãnh trơn nhẵn, phảng phất như có từng đoàn âm khí vây quanh, khiến bàn tay hắn gần như đông cứng lại. Dù cho hắn có đâm ngân châm chính xác đến đâu, dưới ảnh hưởng của âm khí này cũng sẽ lập tức lệch đi. Dẫu vậy, Hồ Ma vẫn là thủ tuế nhân, hắn có thể chuyển động như người chết. Bàn tay cứng ngắc nhưng kiên cố, vững vàng nắm chặt ngân châm và đâm ra phía trước. Xùy, khi ngân châm rơi xuống, Hồ Ma liền biết mình đã trúng đích. Lúc này, trong mắt bàng chủ Khất Nhi, Quý Đường, hắn khó khăn bắt được vị này, bà hí môn chính chủ, không thể để nàng thoát. Thực tế cũng như vậy, mặc dù hắn trông thê thảm, máu thịt bê bét, nhưng thủ tuế nhân kỳ thật không coi trọng những thương tổn ấy. Ngược lại, lúc này hắn mới thể hiện được bản lĩnh của mình. Hắn xuất đao ngày càng hung bạo, chỉ tính toán chém chết Hàn nương tử. Hắn cũng biết Hàn nương tử ở gần bên, là do hắn đâm ngân châm vào người nàng. Hắn thực ra không để tâm, bởi vì thủ tuế nhân điều động âm khí trong người, Đối phương, cho dù châm có rơi cũng sẽ đâm chật, mà nếu đâm chật, thì ngân châm này nhập vào cơ thể cũng không khác gì muỗi cắn, chẳng có gì đáng sợ. Ngược lại, đây là cơ hội hiếm có. Hắn cố ý lộ ra huyệt thiên trung trước mặt Hàn nương tử để tạo sơ hở, rồi mượn cơ hội một đào đâm vào hai tay của nàng, hiển nhiên có thể lấy mạng nàng. Nhưng không ngờ, Hàn nương tử bỗng nhiên vươn ra một tay thứ ba, tay này cũng cầm ngân châm, không hề sợ hãi âm khí của hắn, thẳng tắp đâm tới, ghim chúng ngay vào đại huyệt trước ngực hắn. Quý Đường đột một kinh hoàng, thầm nghĩ không tốt. Cùng lúc đó, rượu vang đỏ tiểu thư nhẹ nhàng lùi lại, thản nhiên nói là được rồi. Hồ Ma theo tiếng nhìn lại, nhưng nhất thời không thấy rõ. Hắn chưa luyện đến mức có thể nhìn thấy rõ thất khiếu, thị lực của hắn không tinh chuẩn như vậy. Thêm vào đó, Quý Đường di chuyển nhanh, hiện giờ chỉ mơ hồ thấy vài viên ngân châm đầm trên người hắn. Nhưng những viên châm đỏ cắm không sâu, chỉ lướt nhẹ trên bề mặt, phảng phất chỉ cần đậm một chút sẽ rơi xuống. Thủ tuế nhân luyện ngũ tạng, việc xâm nhập vào tạng khí cũng không chắc chắn. Huống hồ Quý Đường lại là một nhân vật xuất sắc, dĩ nhiên càng thần diệu hơn. Những viên ngân châm khó khăn lắm mới đâm vào, vậy mà hắn lại sợ hãi đến thế. Trong lòng hắn có chút nghi ngờ, nhưng rượu vang đỏ tiểu thư lại tỏ ra lạnh nhạt. Quý Đường dường như cũng nhận ra điều gì bất thường. Hắn quát lớn, âm khí cuồn cuộn phun trào, trong tay đại đao tràn đầy sát khí. Trước cỗ khí thế hung ác đó, Hồ Ma bỗng giật mình, nhanh chóng rút đao ngăn trước mặt rượu vang đỏ tiểu thư. Hắn vừa mới thấy nàng giao thủ với Quý Đường, đã nhận ra nàng đang lâm vào thế hiểm, cố gắng hết sức. Tài nghệ của hắn dĩ nhiên không bằng rượu vang đỏ tiểu thư, nhưng trong cận chiến hắn cũng có thể giúp một tay. À, sau khi rượu vang đỏ tiểu thư lui về, nàng liền từ tay áo rút ra một cây tơ hồng, nhưng không hề liếc nhìn Quý Đường, mà lại chợt thấy Hồ Ma đứng chắn trước mặt mình, khiến nàng không khỏi tán thưởng. Cùng là thủ tuế nhân, lão Bạch Can và vị Khất Nhi bàng bàng chủ này thực lực có thể kém xa nhau, nhưng hắn dám vô thức đứng ra cản trở, chứng tỏ hắn là người có trách nhiệm. Cảm xúc của nàng thay đổi thật nhanh, trong tay nàng không ngừng đùa nghịch cây tơ hồng, nhẹ nhàng ngậm lấy, rồi ngậm đầu nhìn về hướng Quý Đường. Màu, bên kia, Quý Đường nhìn phẫn nộ hung ác, muốn lao tới liều mạng, nhưng ai ngờ, hắn chỉ giả vờ một chiêu, xông lên hai bước rồi bỗng nhiên quay lại, dưới chân tạo ra hai đạo bùn khói. Đúng là so với con tuấn mã phi nước đại còn nhanh hơn vài phần. Hắn chạy, Hồ Ma cũng không nghĩ tới Quý Đường người này vừa rồi còn hung hãn, ngay cả một câu bắt chuyện cũng không kịp. Giờ đây muốn chạy trốn, cũng chẳng thèm một lời nào. Đúng lúc đó, từ sau lưng rượu vang đỏ tiểu thư, bỗng có tiếng cười trầm thấp vang lên. Đây mới là thủ tuế nhân, khó dây dưa nhất. Có thể đánh có thể trốn, giống như con lừa hoang, ai cũng không đuổi kịp. Nhưng hôm nay, hắn không thể trốn thoát đâu. Dưới tiếng cười trầm thấp của nàng, Quý Đường liền vội vàng trốn đi, chạy được vài chục trượng. Trong lúc này, hắn đã đưa tay nhổ những ngân châm vừa bị quấn lên người, thế nhưng không ngờ những ngân châm này trông như thể sẽ rơi xuống ngay. Nhưng khi hắn đưa tay ra nhổ thì lại đúng lúc nắm lấy một bên của ngân châm. Hắn vừa dùng sức, những ngân châm đó đột nhiên như có sinh mệnh, lại tiếp tục chui ngược vào trong cơ thể hắn. Dù cho hắn có dùng sức đến đâu để nhổ, những ngân châm vẫn nhanh chóng chui vào trong thân thể. Biến hóa quái dị này khiến hắn giật nảy mình, không còn dám cố gắng nhổ ra, chỉ còn cách tăng nhanh tốc độ chạy, mong muốn né ra xa. Nhưng vừa mới chạy được một đoạn, hắn chợt cảm thấy bên phải cơ thể có một cơn lửa nóng và khói tỏa đến, tựa như có người đang đốt tiền giấy. Cảm giác đó tới gần ánh mắt hắn, hắn liên tục quay đầu nhìn lại, và thấy bên đường trong cánh đồng có một ngôi mộ hoang. Bên mộ có một người mặc áo bông màu đen, trên đầu đeo một chiếc mũ chóp, tay phải cầm ba nén hương, cào cao dưa lên, rồi hướng về phía dưới mà bái. Trước người hắn chính là một chiếc yếm màu đỏ mà hắn đang bái. Giữa những rối ren đó, Quý Đường bất chợt cảm thấy trong lòng thót lại, tự hỏi chiếc yếm màu đỏ đó có điểm gì giống với chiếc yếm của mẫu thân hắn. Nàng đã từng giặt rũ bên dòng nước. Cũng trong khoảnh khắc ý niệm này nảy sinh, hắn bỗng cảm thấy đầu óc quay cuồng, không hiểu vì sao lại quên mất mình đang chạy trốn, dưới chân tốc độ cũng chậm lại. Trong lòng hắn bất ngờ dấy lên một cảm giác kỳ lạ, như thể giờ phút này hắn đang mang tiếng xấu, phảng phất sau lưng có tiểu trưởng quỹ và Hàn nương tử đang theo dõi và chế giễu hắn. Hắn bỗng nhiên không muốn chạy nữa, chỉ thấy rằng lúc này mặt mũi quan trọng hơn mọi thứ. Hắn chỉ muốn quay đầu lại, đấu một trận với họ, nhưng không tốt. Loại ý nghĩ này không khiến Quý Đường thực sự quay người lại đánh nhau, mà chỉ thoáng hiện trong đầu hắn, khiến hắn chậm lại trong việc chạy trốn. Mãi đến mấy phút sau, đầu óc quay cuồng, hắn mới ý thức được vấn đề, tà điên rồi ư, còn muốn quay về tái đấu. Thời gian chỉ một nén hương đã trôi qua, nếu có thể giết thì giết, không thì lui, chẳng phải ta đã định trước rồi sao? Mỗi lần xuất thủ, hắn đều tự đặt ra quy tắc một nén hương thời gian, chính là để nhắc nhở mình, thủ tuế nhân ra tay, trong một nén hương, nếu có thể làm thì hãy làm, còn không thì phải nắm chắc mà rút lui. Chỉ nhờ nghiêm khắc giữ gìn quy tắc này, trong nhiều năm qua, hắn mới có thể giữ lại một tia lý trí ngay cả khi đầu óc mở mịt, từ đó đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhất niệm này vừa thoáng qua, hắn liền nhận ra vấn đề, bỗng nổi giận gầm lên một tiếng, xua tan đi cơn mê man trong đầu. Đồng thời, thân hình hắn liền xoay chuyển, không đi theo đại lộ nữa, mà trực tiếp chạy về phía bên cạnh trong ruộng, vượt qua đồng ruộng và gấp rút chạy đi. Hàn nương tử đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nàng muốn giữ hắn lại, không thể nào để hắn đi theo đại lộ. Hắn ôm trong lòng ý nghĩ này, dẫm lên đồng ruộng mềm mại bùn đất, một bước đã dẫm ra một cái hố sâu, sải bước lao nhanh. Nhưng mà hắn chưa chạy xa được bao nhiêu thì bỗng thấy phía trước đồng ruộng có một lối nhỏ mọc đầy cỏ dại, tại đó có một nữ tử nghiêng người ngồi trên lưng lừa. Nàng dáng người nở nang, dung mạo kiều diễm, trang phục nhẹ nhàng mềm mại, nhìn qua giường như là một tiểu thư nhà giàu, không nên có mặt ở đây. Khi nàng nhìn thấy Quý Đường chạy tới, lại không có ý định trốn tránh, chỉ nhặt một nhánh hoa đào không biết từ đâu bẻ tới, nhẹ nhàng cười và gõ nhẹ lên đầu con lừa. Con lừa lập tức kêu lên một tiếng tê a, cái bụng lắc lư, rồi thả ra một dòng nước tiểu vàng khô. Nước tiểu làm ướt đồng ruộng bùn đất. Khi Quý Đường đang phi nước đại chạy tới, hắn bỗng cảm thấy dưới chân vừa trơn vừa mềm. Hắn chỉ bước nhanh, nhưng mặt đất như biến thành đầm lầy, suýt nữa ngã sấp xuống. Trong đầm lầy này còn phảng phất một mùi hôi của nước tiểu. Hàn nương tử thật sự đã bày ra cao thủ để cản hắn sao? Trong lòng Quý Đường thầm giận, hắn có một cảm giác muốn xông lên, xé xác con lừa kia đang mang trên lưng nữ nhân thành từng mảnh. Nhưng hắn vẫn cắn chặt hàm răng, nhịn xuống cơn tức giận, dùng sức rút chân phải ra khỏi mặt đất. Sau đó, hắn dồn sức vào chân trái, bỗng nhảy một cái về phía trước. Khi hắn chạy trốn, thân hình như tuấn mã, khí thế hùng hồn. Nhưng bây giờ chỉ dùng chân trái, hắn ngay lập tức nhảy lên cao hơn một trượng, xa ba, bốn trượng. Khi rơi xuống đất, hắn lại dùng sức thêm một chút, nhảy cao hơn, xa hơn, và chỉ trong chốc lát đã kéo dài khoảng cách. Chạy nhanh như vậy, ngay cả nữ tử cưỡi lừa bên cạnh đồng ruộng cũng hơi kinh ngạc, sau đó hé miệng mỉm cười. Chỉ tiếc là cái chân què, không có cách nào. Quý Đường biết tình thế lần này còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, vì chạy trốn lâu như vậy, hắn chỉ cảm thấy những mũi kim trên người như đang chui vào thịt. Cảm giác nguy hiểm khiến hắn không thể bình tĩnh. Khi hắn quét ngang và trốn ra khỏi mảnh ruộng, hắn đột nhiên quay đầu, hướng về phía khe suối bên ngoài trấn. Nơi đó chính là địa điểm mà hắn đã hẹn với đại trưởng lão cùng bát đại kim cương, nơi triệu tập các tiểu đầu mục và chia nhau giải tán. Nếu hắn có thể tự mình đào tẩu, chắc chắn sẽ không mang nguy hiểm đến cho bọn họ. Nhưng bây giờ gặp khó khăn, hắn không thể không dựa vào sức lực của họ để chống đỡ. Đến nơi có nhiều người, biện pháp của hắn sẽ có nhiều khả năng hơn, dù chỉ là để cho bọn họ tạm thời bảo vệ bản thân, tạo cơ hội cho hắn rút ngân châm cũng tốt. Thế nhưng, khi hắn toàn lực lao nhanh, rốt cuộc chạy tới tòa khe núi nhỏ, nơi môn nhân tụ tập, bỗng nhiên hắn ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh mãnh liệt, đập vào mặt. Ngay cả hắn cũng phải mất một chút thời gian mới ý thức được rằng, mùi máu tanh này không phải đến từ trên người hắn. Khi đến nơi này lần đầu tiên, hắn chỉ thấy một người, đó là một kẻ mặc áo choàng màu đen, tóc rối tung, không nhìn ra được tuổi tác, đang ngồi xổm trước chậu than, châm lửa và nướng một thanh đao trong tay, hoặc đúng hơn là nướng trên đao một vệt máu tươi. Giờ đây, thanh đao đã gần khô, mùi khét lẹt tỏa ra sộc thẳng vào mũi. Phía sau hắn, Quý Đường nhìn thấy những người Khất Nghi Bang, bao gồm cả bát đại kim cương, vừa mới còn đang phụ dưỡng đại trưởng lão, cùng hắn từ các nơi triệu tập về. Tất cả bọn họ đều đã bị chém chết, thân thể chết đống thành một ngọn núi sau lưng người mặc áo choàng đen. giờ đây đang bị nướng trên thanh đao, máu tươi hẳn, cũng chính là từ những người này chém ra. Quý bang chủ, đừng lo lắng, dưới tay người, ta đã giúp ngươi xử lý. Khi nhận ra Quý Đường chạy tới, kẻ nướng đao khẽ ngậm đầu, mỉm cười với Quý Đường một cách rạng rỡ, khuôn mặt tràn đầy hòa khí. Nhưng chỉ trong chớp mắt ấy, Quý Đường cảm thấy tê cả da đầu, khóe mắt bỗng phồng lên. Vừa rồi, hắn còn một lòng khuyên bảo bản thân mau chóng trốn đi. Nhưng giờ phút này, lý trí đã hoàn toàn tan biến. Hắn thậm chí không thể tổ chức ý nghĩ, chỉ bỗng dưng gầm lên giận dữ, Muộn Thế Bật nhảy lên cao, trong tay cầm chuôi bảo đao, với sức mạnh như thiên quân, hung hăng bổ xuống hướng về nam nhân đứng trước chậu than. Nam nhân mặc áo choàng màu đen, chỉ ngẩng đầu lên, nhếch miệng cười với hắn, rồi đao trong tay đột ngột lật một cái, hướng lên cuốn tới. Đao này cuốn một cái, như một đầu hỏa long, vững vàng tiếp nhận đòn này. Quý Đường với sức mạnh của thủ tuế nhân bổ xuống, tất cả đều bị hắn chống đỡ, trong khi vạt áo bay lên, lửa xung quanh chỉ thoáng chốc lượn vòng, thân thể hắn không hề nhúc nhích. Quý Đường thở sâu một hơi, rốt cuộc hiểu mình đang đối diện với điều gì, hắn cần phải chạy. Hồ Ma nhìn về phía không có ai, rồi quay đầu nhìn Rượu Vang Đỏ tiểu thư, không nhịn được nhắc nhở, chạy đi, nếu không, sẽ không còn đường thoát. Rượu Vang Đỏ tiểu thư chỉ ngậm cây tơ hồng trong miệng, mỉm cười nói, chỉ là để hắn ra ngoài nhìn xem, con đường chắn đầy những cái chết. Khi hắn tưởng rằng không thể trốn thoát, đó mới là thời điểm chính xác để thủ tuế nhân thu lưới. Vừa nói, nàng vẩy ngón tay lên, nhẹ nhàng quấn quanh một cây tơ hồng, đầu ngón tay nàng khẽ lướt qua, làm cho sợi tơ hồng thẳng băng ấy bỗng phát ra một tiếng kêu vang. Chỉ đến khi Rượu Vang Đỏ tiểu thư kích thích sợi tơ hồng trong miệng, Hồ Ma mới nhận ra rằng bang chủ Khất Nhi bang Quý Đường không hề thật sự chạy thoát. Ngay từ đầu, khi nàng kéo sợi tơ hồng ra và ngậm vào miệng, Hồ Ma không biết đó là ý nghĩa gì, chỉ tưởng rằng nàng đang đùa giỡn, bởi vì sợi tơ đỏ tươi ấy hòa quyện với khuôn mặt trắng nõn của nàng, tạo nên một vẻ đẹp kỳ diệu. Chỉ khi sợi dây ấy bị nàng kích thích, Hồ Ma mới hiểu rằng nó dường như kết nối với một điều gì đó huyền bí. Hắn cảm giác như Quý Đường đang nắm một sợi dây thun, càng chạy trốn xa thì sợi dây ấy càng bị kéo căng, tích tụ sức mạnh, cho đến khi sức mạnh đó được phóng thích, xùy, đầu ngón tay nàng khẽ điểm, sợi dây đỏ liền bắn ra một chùm huyết vụ. Huyết vụ không chỉ bay ra quanh hắn và Rượu Vang Đỏ tiểu thư, mà còn tràn ngập không gian xung quanh, phảng phất như gió mang theo mùi máu tươi nhẹ nhàng thổi tới. Ngay sau đó, Hồ Ma bỗng thấy một vật từ xa bay tới, nhẹ nhàng lướt qua, như một chiếc diều. Khi định thần nhìn kỹ, hắn phát hiện đó không phải Quý Đường, mà chỉ là một miếng da. Tấm da ấy bị một sợi tơ vô hình kéo lên, treo lơ lửng trên không, giống như Quý Đường đang bị lôi kéo trở về. Lột da, Rượu Vang Đỏ tiểu thư thật sự định lột xuống tấm da trên người hắn sao? Hồ Ma đến lúc này mới chợt nhớ đến ngoại hiệu của Rượu Vang Đỏ tiểu thư, lột da chế áo hẳn nương tử. Thì ra đây không chỉ là một cái tên, mà nàng thật sự có khả năng này. Quan trọng hơn, vừa rồi Quý Đường đã chạy xa như vậy, mà nàng vẫn có thể từ khoảng cách đó lột từng mảng da người của hắn. Niệm phủ thủ tuế nhân mà da không dễ lột chút nào. Rượu Vang Đỏ tiểu thư nhẹ nhàng đưa tay thu tấm da người vào tay, lắc lắc cho rơi bớt máu, rồi gập lại vài lần bỏ vào ví bên mình. Nàng nhìn Hồ Ma, đôi mắt trừng lớn, nhẹ giọng giải thích, nếu như hắn không trốn trực tiếp xông tới ta, ta cũng chưa chắc đã đủ sức lột được tấm da này. Có thể nói tấm da này là ta lột được, nhưng thực ra hắn đã tự treo mình lên tường rồi dùng sức xé rách ra. Bất quá đây cũng là thứ ta đã sớm muốn có. Bà Hí Môn không giỏi đối phó với tà túy quỷ thần, nên ta đương nhiên phải chuẩn bị đồ tốt cho Kim Qua tướng quân. Đây chính là một trong những cách duy nhất của ta để đối phó với đám quái vật này. Lột da luyện quỷ, đây chính là da của thủ tuế nhân. Hồ Ma nghe xong cảm thấy kinh ngạc, Kim Qua tướng quân hung mãnh mà hắn đã thấy, mà giờ tấm da thủ tuế nhân này sẽ luyện thành thứ gì đây? Đến bước này cũng chỉ còn lại rào cho ngươi. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Rượu Vang Đỏ tiểu thư đã nhẹ nhàng gật đầu ra lệnh cho hắn. Hồ Ma nhất thời không hiểu, người đã chạy trốn, da cũng bị ngươi lột, vậy còn có chuyện gì? Nhưng trong lòng hắn bỗng dưng động một cái, lập tức quay đầu nhìn lại và cảm thấy trong lòng hơi rét. Hắn thấy Quý Đường đang đi từ xa, hoặc chính xác hơn, đó là một người máu me đầy mình. Trên người hắn không còn nửa điểm làn da, da thịt và mạch máu đều lộ ra ngoài, và trên mặt đất, hắn để lại hai hàng dấu chân máu. Theo từng bước hắn tiến về, phía sau hắn có một người cầm đao, dường như có chút tiếc nuối khi thu đao lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Nếu không phải vì lá thư này, ta thật muốn thu lấy cái đầu này. Hai bên đường, có một lão nhân đội mũ chóc thắp hương, và bên kia, một nữ tử cưỡi lừa, trong tay cầm nén hoa đào, đều xuất hiện dáng người nhàn nhạt, rồi nhẹ nhàng biến mất, không để lại vết tích. Nếu ngươi sớm nói rằng sẽ chắn đường ta như vậy, ta đã không chạy trốn, thật mất mặt. Huyết nhân kia, có thể là Quý Đường, đột một mở miệng trầm giọng, khiến lòng người kinh hãi. Hôm nay, hắn thế mà vẫn còn có thể rõ ràng nói chuyện, thậm chí thanh âm, nghe có vẻ hơi tỉnh táo. Nhưng ngươi từ đâu mà tìm được nhiều hảo thủ như vậy? Vậy công ta? Quý Đường vừa thấp giọng hỏi, vừa nhìn cơ thể mình đầy thương tích chảy máu, môi chồm hổm trên mặt đất, cố ý vẩy đất lên vết thương để cầm máu. Nhưng cách này chẳng thể đủ. Hắn quyết định nằm sấp trên mặt đất, lăn một vòng, toàn thân dính đầy bùn đất. Lúc này, hắn từ từ bò dậy, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt không còn mí, gắt gao nhìn về phía hổ ma và rượu vang đỏ tiểu thư. Nếu phẫn nộ có thể cảm nhận được, thì lúc này, phẫn nộ của hắn tựa như sóng biển cuồn cuộn, đặc biệt là khi hắn đã bị lột ra. Nhưng hổ ma lại cảm nhận được sức mạnh từ sự phẫn nộ đó. Người này đã bị lột ra, nhưng vẫn còn sức để chiến đấu, thậm chí lúc này còn hung mãnh hơn trước. Hắn tự trách, chỉ có thể đổ lỗi cho Khất Nhi, bang chưa bao giờ làm việc tốt. Trong giang hồ ai cũng biết hắn muốn giết Quý Đường. Bao nhiêu người đã tới giúp đỡ hắn. Rượu vang đỏ tiểu thư chỉ nhẹ nhàng cười, trong miệng vẫn ngậm sợi tơ hồng. Sau đó, liếc mắt nhìn hổ ma, như hỏi hắn sao chưa lên tiếng. Hổ ma, có chút do dự, ta chỉ là một mồi câu thôi. Nghe lời tỉ tỉ, rượu vang đỏ tiểu thư liếc hắn một cái, nói, người có biết đây là cơ hội hiếm có để giao thủ với thủ tuế nhân không? Giao đấu lần này, so với bất kỳ lão sư nào, dạy người 3 năm cũng có ích hơn. Hồ ma tùy trong lòng không chắc chắn, không dám lao vào giao đấu với thủ tuế nhân, nhưng cũng nhận ra rằng rượu vang đỏ tiểu thư đã chiếm lợi thế. Nàng muốn giết Quý Đường, chỉ là lật tay là xong. Nàng hiện tại giữ lại không giết chính là để cho hắn học hỏi. Hắn gật đầu, cầm đao tiến lên. Bạch, khi hồ ma rút đao vọt lên, Quý Đường đã nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao lao tới. Hắn tức giận, từng bước lùi lại để bảo trì thể lực, chính là để khôi phục sức mạnh, đoạt lại tự do cho mình. Trong mắt hắn, lúc này căn bản không nhìn hồ ma, chỉ chăm chăm vào vị tiểu thư rượu vang đỏ đang cầm dây đỏ trong tay, coi nàng như mục tiêu duy nhất. Bất ngờ, một luồng kình phong đánh tới, hồ ma sử toàn lực, một thức khai sơn bổ xuống, căn cơ vững chắc, lực đạo không hề yếu. Nhưng Quý Đường cũng không dám dùng thân thể mạnh kháng lại một đao này. Hắn đột nhiên chuyển hướng, chặt xuống về phía hổ ma, xùy, tiếng binh khí giao nhau phát ra âm thanh chói tai. Hổ ma tiếp đao này, cảm thấy toàn thân kịch chấn, hai cánh tay đều chìm trong bùn đất. Quý Đường cầm bảo đao, nhưng đầu đao bị lửa cháy qua, lưỡi đã cùn, không thể chặt đứt được. Tuy nhiên, lực đạo của đao vẫn ép vào cơ thể hắn, khiến cho xương cốt của hắn rung động, xương sống như muốn bị đè sập. Cảm nhận được lực lượng khổng lồ trùng kích, thân thể hắn cảm thấy khó chịu. May mắn là ngũ tạng đã được rèn luyện, nên không lập tức vỡ ra. Nhưng chưa kịp hoàn toàn hóa giải cỗ kình này, Quý Đường đã chuyển đao một lần nữa, chặt hướng về cổ hắn, với khí thế hung lệ khiến người ta kinh dị. Hồ Ma vốn là thủ tuế nhân, cũng đã học được một thân kỹ năng. Bình thường, hắn chỉ nghĩ đến cách chém người sao cho trực tiếp và hiệu quả nhất. Nhưng giờ hắn mới cảm nhận được kỹ năng chân chính là thế nào. Khi rượu vang đỏ tiểu thư giao thủ với Quý Đường, hắn mơ hồ cảm thấy sức nặng dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng với bản thân hắn thì lại không phải như vậy. Hắn đã khổ công luyện tập, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vận dụng quỷ đang giai công phu, hai chân vững vàng dẫm trên mặt đất, thân thể lại thường ngả về phía sau, thực hiện một chiêu thiết bản kiều. Nhờ vậy khó khăn lắm mới tránh khỏi một đao chém hướng vào đầu từ Quý Đường. Uống, nhưng ngay lúc này Quý Đường vừa thất bại với đao, lập tức biến chiêu. Hắn không đợi hổ ma hoàn thành chiêu thiết bản kiều, đã lao tới, khuỷu tay như mũi thương đánh xuống lồng ngực hổ ma. Khuỷu tay ấy nện mạnh, khiến hổ ma cảm thấy như bị đánh trúng, thân thể như muốn xuất hiện lỗ thủng. Dẫu vậy, Đối thủ có bản lĩnh vượt trội hơn hắn, Hồ Ma không dám chút nào chủ quan. Khi thực hiện chiêu thiết bản kiểu, hắn đã bỏ dao răm cưa trong tay, hai tay lập tức giữ trước người, hướng về phía trước cúi chào. Đây là trong lúc cấp bách, hắn đã dự tính từ trước, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này. Trong chốc lát, một cỗ âm khí xông tới, mạnh mẽ hướng về phía Quý Đường. Nhưng khi âm khí này tiếp cận hắn, bỗng nhiên phản xung trở lại, càng thêm hung lệ, toàn bộ đổ dồn vào Hồ Ma. Xùy, Hồ Ma mượn sức mạnh từ âm khí, thân thể lùi về sau hơn một trượng, khó khăn lắm mới tránh được cú máu từ khuỷu tay Quý Đường. Bành, hắn hạ một khuỷu tay xuống đất, tạo nên một cái hố sâu. Không được, sau bài chiêu giao đấu với Quý Đường, Hồ Ma nhận ra trong lòng, hắn căn bản không phải là đối thủ. Đối phương chỉ đơn giản ra tay ba lần, đã bước hắn đến đường cùng, có khả năng bị đánh chết bất cứ lúc nào. Làm sao mà đánh, hai người căn bản không cùng cấp độ. Dù cho Quý Đường đã bị lột ra, hắn cũng không thể so sánh với hắn. Không tệ à, nhưng ngay lúc này, rượu vang đỏ tiểu thư thấy Hồ Ma lại có thể tránh thoát ba chiêu từ Quý Đường, biểu lộ có chút khen ngợi. Một bên là người nhập môn, một bên là người đi trước, bản lĩnh chênh lệch không biết bao nhiêu. Hồ Ma có thể tránh thoát ba chiêu trong cơn thị nộ của Quý Đường, chứng tỏ hắn có căn cơ vững chắc, là người đã trải qua khổ luyện dưới sự dạy dỗ của Thủ Tuế Nhân. Biểu hiện này vượt xa khỏi dự đoán của nàng. Nghĩ đến đây, nàng hai tay quấn vào sợi tơ hồng, nhẹ nhàng kéo một cái, giống như đang chơi với dây, lật ra một động tác đơn giản nhất. Tiểu phương khăn, xùy, khi rượu vang đỏ tiểu thư lật ra, một chiếc khăn vuông hoa dạng, cùng với khí thế hung ác, ép Hồ Ma nện Quý Đường, thì bỗng nhiên một tiếng giống vang lên, da thịt của hắn đã bị lột ra, nhưng những chiếc ngân châm vẫn còn đâm vào thân thể hắn. Hai chiếc châm này vốn chỉ nhẹ nhàng đâm vào bên ngoài, giờ phút này lại đột ngột chui vào bên trong. Chỉ sau một khắc, toàn thân hắn, từ tứ chi đến xương cốt, đều cảm thấy rung động kịch liệt, từng lớp huyết vụ nổ ra, khiến sức mạnh của hắn lập tức giảm đi hơn phân nửa. Trong tích tắc, rượu vang đỏ tiểu thư đã khiến hắn mất đi hơn phân nửa đạo hạnh. Giờ đây, Quý Đường vẫn thi triển đào thế cuồng loạn, cực kỳ lăng lệ, nhưng rốt cuộc thiếu đi sức mạnh áp bách như trước. Điều này đã cho Hồ Ma cơ hội để gặp chiêu phá chiêu. Trước đó, hắn từng là một học trò xiếc, từng bước lăn lộn chiến đấu thành một đoàn. Liền điểm ấy bản sự cũng muốn giết ta. Quý Đường giao thủ với Hồ Ma vài hiệp, không thể bắt lấy hắn, liền bỗng gầm thét, ánh mắt hung hăng nhìn tới. Hắn không có mí mắt, còn mắt lộ ra ngoài nhìn rất đáng sợ. Hồ Ma tưởng rằng hắn đang phẫn nộ, nhưng bỗng phát hiện con người của Quý Đường thu nhỏ như hạt đậu, chợt nhìn vào vai mình. Kỳ lạ thay, bả vai hắn đột nhiên đau nhói, toàn bộ cánh tay không còn sức lực, đau suýt nữa rơi xuống đất. Đây là chiêu gì, chỉ bị nhìn một cái mà như nhận phải công kích, toàn bộ cánh tay đều mất đi kinh lực. Hồ Ma kinh hãi, hơi mạo hiểm lùi lại, tránh khỏi sự truy sát của Quý Đường. Nhưng đúng lúc này, rượu vang đỏ trầm giọng nhắc nhở, Thủ Tuế Nhân vào phủ, Thất Khiếu đều có thần thông coi chừng. Đây là nhập phủ đằng sau bản sự. Hồ Ma cảm thấy chấn động, lập tức không dò ra nội tình, nhanh chóng lùi lại. Nhưng Quý Đường lại nhanh chân tiến lên, ánh mắt ngưng lại nhìn về phía đầu gối của Hồ Ma. Hắn ngay lập tức cảm thấy đầu gối mềm nhũn, tốc độ chậm lại, có một cảm giác muốn chạy trốn cũng không thoát, như cá thịt để đối phương cầm đao đuổi theo. Ngọa tào, Hồ Ma kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ ta phải hô cứu mạng? May mắn thay, hắn chưa kịp hô, rượu vang đỏ tiểu thư đã thấy Quý Đường sử dụng Thủ Tuế Nhân nhập phủ, liền bắt đầu dùng 10 ngón tay kết hợp, hoa thẳng trong tay nàng biến hóa liên tục, tuyến rời, hoa thẳng hóa thành khăn vuông nát, rồi lại biến thành tuyến rơi hỗn loạn, chuyển thành thiết diện ít ỏi lại hóa thành kê cước không thể dùng, nàng liền biến thành cái lão ngưu rãnh. Rượu vang đỏ tiểu thư trong tay, tơ hồng tạo thành hoa thẳng, bọc chặt quanh 10 ngón. Một sợi kéo dài xuống mặt đất, nhưng không thấy rõ nơi đi. Mỗi khi nàng biến đổi kiểu dáng, cây tơ hồng lại phát sinh biến hóa. Giờ đây, theo khăn vuông biến thành tuyến rơi, nàng chăm chú nhìn Hồ Ma và Quý Đường, đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ im lìm. Đôi mắt sắc như dao của nàng lập tức phá toái, máu tươi văng lên. Hồ Ma cảm giác chân tay bỗng nhiên có sức, lập tức dẫn tay trái cầm đào, chuyển về tay phải, tập trung vào Quý Đường. Hàn nương tử, Người đã chuẩn bị bao nhiêu để giết ta? Quý Đường mắt vỡ tan, nhưng tức giận càng tăng. Hắn hít mạnh một hơi, nội tạng trong cơ thể đập ầm ầm. Dù trên người đã mất không ít sức lực, nhưng khí tức lại kéo về. Hắn muốn đứng dậy lần nữa. Hồ Ma hoảng sợ nghĩ, đây là bản lĩnh gì, đã tiêu tốn sức lực mà còn có thể đứng lên. Không phải là ăn huyết thực, luyện miệng lưỡi, có thể nuốt khí vào bụng, ngực nát tảng đá lớn. Rượu vang đỏ, tiểu thư thấp giọng nhắc nhở Hồ Ma, đồng thời trong tay nàng kéo tơ hồng, khiến cho trên cơ thể Quý Đường treo mân châm. Hắn giống như đã sống lại, nhanh chóng chui vào trong thịt của hắn, lập tức đánh gãy khí lực của hắn. Hắn không thể sử dụng sức mạnh, không thể phát ra oán hận. Trong lòng Quý Đường đầy lửa giận, hắn mãnh liệt cầm lấy đao, muốn xông tới rượu vang đỏ tiểu thư, nhưng Hồ Ma luôn luôn theo sát, một lần nữa sử dụng bản lĩnh của mình, quả thực ngăn lại hắn. Hừ, Quý Đường đột nhiên quay lại hướng Hồ Ma, cái mũi của hắn phát ra một tiếng trầm đục, không khí xung quanh như bị bóp méo, khiến mọi thứ trước mắt biến thành màu đen. Hắn lợi dụng cơ hội, một đao xoay chuyển chém về phía Hồ Ma. Cái gọi là xông tới rượu vang đỏ tiểu thư chỉ là chiêu bài trướng mắt, thực chất hắn muốn nhanh chóng giết Hồ Ma rồi tìm đến rượu vang đỏ tiểu thư. Hồ Ma may mắn đã chú ý, trong khoảnh khắc mọi thứ trước mắt biến thành màu đen, hắn đã theo bản năng nhấc đao lên, thực hiện một chiêu chuyển cả lại. Hắn thực sự tiếp nhận một đao từ Quý Đường, hai chân cày đất, thường thường trượt ra phía sau, lau khí. Lần này không cần rượu vang đỏ tiểu thư giải thích, Hồ Ma cũng đã ý thức được vấn đề. Quý Đường đã nhập phủ, hắn là người luyện sống thất khiếu, miệng không phải miệng, mắt không phải mắt, mũi không phải mũi. Khi hắn phun ra một mạch, cảm giác chấn động làm người ta thất thần. Quý Đường không hề chuyên môn học qua loại thần thông này, nhưng cũng đủ khiến linh hồn Hồ Ma chấn động. Dù hiện tại không thể khiến linh hồn hắn rời khỏi cơ thể, nhưng trước mắt Hồ Ma đã biến thành màu đen, có thể nói chỉ với một hơi thở nhẹ, đã đạt được trình độ mà Hồ Ma toàn lực thi triển tứ quỷ ấp môn cũng khó lòng so bì. Hồ Ma trong lòng tự nhận rõ tình hình của mình, dù là bang chủ Khất Nhi đã bị rượu vang đỏ tiểu thư dùng ngân châm đâm trúng, khí lực suy yếu nhiều, nhưng hắn vẫn có nhiều bản sự, làm sao có thể đấu lại với Quý Đường. May thay, rượu vang đỏ tiểu thư lúc này đã thấy Quý Đường sử dụng thất khiếu thần thông, liền nhanh chóng xoay chuyển hòa thẳng trong tay. Chỉ trong chốc lát, một viên ngân châm đã cắm vào vị trí khí khổng của Quý Đường, khiến huyệt này bị phong bế, hắn không thể điều khí, lại không thể thi triển bản sự. Rượu vang đỏ tiểu thư đã chú ý tới điều này, phong bế các thất khiếu của hắn, liên tiếp bị khống chế, Quý Đường tức giận không thể nói, mọi bản sự đều bị phá vỡ, ngược lại để Hồ Ma nắm lấy cơ hội, vọt lên, liên tiếp xuất đao, mỗi đao đều nhằm vào những chỗ yếu hại, hắn cảm thấy thật bế tắc, giết không được nào, chẳng lẽ ta còn không thể kéo ngươi làm đệm lưng. Trong lúc giao thủ, Quý Đường bỗng nhiên gầm lên một tiếng, tay trái chợt vồ tới Hồ Ma. Hồ Ma đã dùng toàn bộ sức lực, thân thể hơi nghiêng, tránh được một chảo này, hắn liền muốn vung đao về phía Quý Đường, thực hiện chiêu hầu tử mạnh trích đào. Ai ngờ, Quý Đường lại vươn cánh tay ra, mặc dù nhìn như đã không còn sức lực, nhưng đột nhiên lại tăng tốc. Trong lúc hoảng hốt, hắn bắt lấy cánh tay Hồ Ma, kéo hắn lại gần, đôi mắt đỏ thẫm như máu. Hắn có hai cánh tay dài không bình thường, biến cố này khiến Hồ Ma kinh ngạc. Hắn đã học qua kỹ năng, biết rõ khoảng cách trong giao tranh có thể quyết định sinh tử. Hắn tự tin mình đã tránh được một chảo, nhưng không ngờ cánh tay Quý Đường lại dài ra như vậy. Hồ Ma nhanh chóng hiểu ra sự tình. Cánh tay này không phải của chính Quý Đường, mà là từ người khác mà đoạt được, dài hơn tay hắn một đoạn, thường ngày không lộ diện, nhưng đến lúc mấu chốt mới xuất hiện, khiến cho đối thủ không kịp trở tay. Đặc biệt hơn, cánh tay này nắm lấy hắn như kìm sắt, hoàn toàn không giống tay người. Mỗi lần bị bắt, khí lạnh từ bàn tay ấy tràn vào cơ thể, khiến huyết mạch quanh thân như muốn đông cứng lại. Coi chừng, đó là xanh quỷ thủ, rượu vang đỏ tiểu thư nhắc nhở, giọng nàng vang lên nhanh chóng. Hắn lựa chọn vật liệu tốt, dùng độc cùng các loại dược liệu luyện chế, rồi tháo xuống từ thi thể, chứa vào trên người mình. Một bàn tay hắn tựa như vũ khí, có thể bắt người liền chết. Thật sự có thể như vậy? Hồ Ma kinh hãi, bỗng nhiên cảm nhận huyết khí trong người phóng đại. Trong lư hương, bà nén hương đạo hạnh, bỗng dưng tuôn ra hướng cánh tay, ép âm khí trong cơ thể ra ngoài. Đồng thời, hắn cuối cùng cũng tránh thoát được bàn tay của Quý Đường, rồi phi thân lên, đá mạnh bà cước. Bà cước ấy đá vào lồng ngực và cổ của Quý Đường, tựa như đá vào trên cột sắt. Thế nhưng, dù hắn đã vận dụng hết sức lực, thì đến cước thứ ba, hắn cũng chỉ khiến Quý Đường lảo đảo, lùi về phía sau một bước. Hắn nhân cơ hội đó mà nhảy ra, kéo dài khoảng cách với Quý Đường, giao đấu nửa ngày. Trong lòng hắn thật sự đã tràn đầy nỗi sợ hãi đối với Quý Đường. Cuối cùng, khi tách ra, hắn đương nhiên muốn trốn càng xa càng tốt. Nhưng vào giây phút này, hổ ma lại cắn chặt hàm răng. Sau khi lùi về hai ba trượng, hắn lại nạy sinh thân thể rơi xuống đất. Tụ lực, trong tay cầm đao răm cưa dương lên hướng về phía sau, rồi chợt dựa thế vọt lên. Hắn muốn rời xa Quý Đường là bản năng, nhưng khi vọt tới, trong lúc cấp thiết, suy nghĩ lại khiến hắn quyết định khác. Rượu vang đỏ tiểu thư nói, đây là một cơ hội ngàn năm, có một để học tập. Vậy mà hắn lại không nắm lấy, càng hung hiểm thì càng phải liều một phen, không muốn bó tay bó chân, cũng không muốn để nàng coi thường mình. Khi hắn vọt tới, đao răng cưa đã thẳng tắp hướng về phía trước đâm ra. Bình thường, hồ ma thường dùng đao để chém người, nhưng hắn biết rằng đao này đã cùn, đặc biệt là đối với Quý Đường, căn bản không thể chém nổi. Vì vậy, lần này hắn quyết định dùng đâm, một đao hướng về phía trước như một chiếc máy khoan điện, xoay tròn. Xùy, khi Quý Đường lui lại một bước, hắn đã sơ hở và bị hồ ma một đao đâm trúng tim. Tuy da thịt hắn bị thương, nhưng thân thể hắn cứng rắn như tường đồng vách sắt, nên dù bị đâm cũng không vào được. Đao răng cưa mang theo sức xoay tròn cuối cùng cũng khó khăn chui vào xương sườn của hắn. Đao quang chạm vào một vật cực kỳ cứng cỏi, vẫn nhảy lên như viên đá. Hồ ma dùng sức đâm ra, nhưng lại không thể động được. Lực đâm từ trên đao dường như bị xua tan, làm hắn kinh ngạc. Hồ ma thầm nghĩ, đây chính là vào phủ thủ tuế nhân. Đao thương bình thường còn có thể tránh, vậy mà ngay cả trái tim cũng có thể phòng ngự như thế. Trong tưởng tượng của hắn, Quý Đường đã phải chịu đau đớn. Hai tay đột nhiên giương về phía trước, một tay bắt lấy đầu hồ ma, tay còn lại thì cầm đao, thẳng tắp chặt vào cổ hắn. Trong chớp mắt, hồ ma lẽ ra phải vung đao để rút lui, nhưng hắn nhận ra rằng, nếu bỏ qua cơ hội này, thì khi rượu vang đỏ tiểu thư tự mình xuất thủ, có lẽ hắn sẽ không còn cơ hội nào khác để giết chết Quý Đường. Hắn cắn răng, quyết tâm liều mạng đứng lên, mặc cho mũ tạng trong cơ thể hóa thành đau đớn. Một cỗ âm khí dâng lên, hắn dùng đao răng cưa, đâm thẳng vào thể nội Quý Đường, toàn tâm đinh, âm khí như những mũi đinh bay thẳng tới trái tim Quý Đường. Dù cho hắn có sức mạnh lớn lao, nhưng trái tim kia vẫn chịu một kích của toàn tâm đinh, liền ngừng đập một chút. Nhân cơ hội này, hồ ma liền đâm vào bên trong, cuối cùng xuyên thủng trái tim Quý Đường. Sau đó, hắn kéo đao ra, nhẹ nhàng xoay chuyển, quấy nát bên trong,